Chương 2541, Hạ Giới, Long Đô Thành, đã thật sớm mở ra hộ thành đại trận, để phòng ngừa gặp phải đột nhiên tập kích, không chỉ có là Long Đô Thành, Nhân Vương Cung, Địa Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện các thế lực, cũng đều mở ra hộ thành đại trận, đồng thời thu nạp tộc nhân hoặc là đệ tử, có thể nói là làm đủ chuẩn bị, bất quá, trong thời gian ngắn, Ngũ Đại Thần Triều cũng không có tới Long Đô Thành. Một ngày này, Tô Mạc đang tu luyện, Long Đằng đi tới hắn trong mật thất. Tô Mạc, ngày mai trong tộc sắp mở ra thông hướng hạ giới thông đạo, trong tộc rất nhiều người của Long tộc đều đem hạ giới. Long Đằng cùng Tô Mạc bàn ngồi cùng một chỗ, sắc mặt trịnh trọng nói, thay đổi thần vực thần trận trận cơ. Tô Mạc hỏi, ừm. Long Đằng gật đầu, xuất hiện ở thời điểm này, giống như không thích hợp xử lý việc này a. Tô Mạc nhíu mày hỏi, bây giờ, đế nhất hồn liên hợp ngũ đại thần triều, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ làm khó dễ, không, hiện tại thích hợp nhất, Long Đằng lắc đầu, tiếp tục nói, làm thần vực thay đổi trận cơ thời điểm, thần vực sẽ trở nên tương đương yếu ớt đến chịu không được nhiều tên cao cấp thần vương đại chiến, mà cái này cũng có thể làm cho ngũ đại thần triều sợ ném chuột vỡ bình, nha. Tô Mạc nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, đây cũng là chuyện tốt, tối thiểu nhất có thể làm cho ngũ đại thần triều không dám toàn lực xuất thủ, mà hắn cũng có thể thu hoạch được thời gian dài. Sáng sớm ngày mai, chúng ta đi nhị trưởng lão phủ đệ, cùng một chỗ hạ giới. Long Đằng vừa cười vừa nói, đi vào thần vực thời gian không ngắn, hắn cũng muốn hạ giới nhìn xem, tốt. Tô Mạc gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm chi sắc, không biết hạ giới thế nào. Nói xong, Tô Mạc lại hỏi, gần nhất đế nhất hồn cùng ngũ đại thần triều đều có động tĩnh gì, không có cái gì động tĩnh. Long Đằng lắc đầu, gần nhất Long tộc phái ra rất nhiều thám tử, ngũ đại thần triều một mực bình an vô sự, kỳ quái. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, cái này đã qua một tháng, ngũ đại thần triều thế mà không có động tĩnh, cái này có chút quỷ dị, theo lý tới nói, ngũ đại thần triều thực lực cường đại như thế, sớm nên đã tìm tới cửa, người này không cần lo lắng. Ngũ đại thần triều mỗi người có tâm tư riêng, cũng sẽ không vì đế nhất hồn, cùng ta Long tộc khai chiến, chắc hẳn, bọn hắn hiện tại nội bộ ý kiến đều không thống nhất. Long Đằng trầm giọng nói, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, cái này cũng cho hắn tăng cao tu vi, cung cấp một chút thời gian. Tô Mạc, qua một thời gian ngắn, đại trưởng lão sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Long Đằng trên mặt nụ cười nói ra, cái gì đại lễ? Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, trước mắt hắn nhưng mà cái gì cũng không thiếu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Long Đằng mua một cái nút, cũng không nói ra là lễ vật gì, đây cũng là để Tô Mạc tò mò bắt đầu. Tô Mạc cũng không có hỏi tới, lập tức, hai người lại hàn huyên sau một lát, Long Đằng liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, Thương Khung Tổ Long Phủ, Tô Mạc cùng Long Đằng, Tư Không Viêm, Trì Nhi cùng nhau mà đi, rời đi phủ đệ, hướng nhị trưởng lão phủ đệ mà đi. Sư Tôn, nguyên lai các ngươi đều là từ hạ giới mà đến a. Trong lúc hành tẩu, Trì Nhi sắc mặt tràn ngập nhảy cẩn nói, nàng đối với hạ giới tràn ngập tò mò. Đúng, hạ giới vũ trụ, nhưng so sánh thần vực lớn hơn. Tô Mạc vừa cười vừa nói, lần này hạ giới, hắn đem Trì Nhi cùng Tư Không Viêm đều gọi. Hắn lần trước cho Trì Nhi dung hợp thiên phú thần đồng nguyên thần. Trong khoảng thời gian này, Trì Nhi một mực tại tu luyện, lại thêm Long Đằng đưa cho hắn rất nhiều bảo vật, tu vi cấp tốc kéo lên. Qua không được bao lâu liền có thể bước vào chân thần cảnh, thật sao? Vậy chúng ta tại hạ giới nhiều đợi một thời gian ngắn. Trì Nhi vô cùng hưng phấn, một đường ngôn ngữ không ngừng, cũng không lâu lắm, vài người đi tới nhị trưởng lão phủ đệ, tại hạ nhân dẫn dắt phía dưới, đi tới một tòa đại điện trống trải bên trong. Đại điện này rất lớn, trong đó sớm đã kín người hết chỗ, trọn vẹn có hơn mấy ngàn người, những người này tu vi, ngược lại là không cao. Phần lớn đều chỉ có 3-4 phẩm dáng vẻ, đều là Long tộc tuổi trẻ tộc nhân, mà tại giữa đại điện, nhị trưởng lão Long Bách đứng chắp tay, gặp qua Thương Khung Tổ Long, gặp qua Thương Khung Tổ Long, nhìn thấy Long Đằng đến nơi, đám người nhao nhao hành lễ, liền nhị trưởng lão Long Bách đều thoáng chắp tay, chư vị miễn lễ. Long Đằng phất ống tay áo một cái, cao giọng nói ra, Long Đằng, liền chờ các ngươi. Nhị trưởng lão Long Bách nói, nhị trưởng lão, đều nói rõ ràng sao? Long Đằng hỏi, lần này thay đổi trận cơ, có rất nhiều chú ý hạng mục, ngoại trừ cơ bản nhất thay đổi trận cơ phương pháp, còn có chính là muốn chậm, bởi vì, chỉ cần thần vực trận cơ, ở vào thay đổi bên trong, thần vực thần trận liền không ổn định, thần vực liền sẽ tương đương yếu ớt, Cái này có thể vì Tô Mạc tranh thủ đến thời gian dài, thời gian chính là hết thảy. Đương nhiên, còn có rất nhiều chuyện đồng dạng muốn khuyên bảo tất cả mọi người, tỉ như, tại hạ giới không thể lấy mạnh hiếp yếu, không thể tàn sát người vô tội, trận cơ thay đổi hoàn tất sau đó, như thế nào tập hợp trở về thần vực các loại hạng mục công việc, đều nói rõ ràng. Nhị trưởng lão gật đầu nói, hắn phụ trách việc này, tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng, vậy thì tốt, vậy thì bắt đầu đi. Long Đằng gật đầu, sau đó, nhị trưởng lão liền không cần phải nhiều lời nữa, lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện chính mai ngọc bài, chính là khống chế thần vực thần trận trận bài. Trận này bài tác dụng có hạn, hiệu quả lớn nhất, chính là mở ra thần trận cùng hạ giới thông đạo, bởi vì toàn bộ thần vực, đều là thần trận trận pháp chi lực tạo dựng, cho nên, lại muốn tại thần vực, vô luận tại chỗ nào đều có thể vận dụng trận này bài. Sau đó, nhị trưởng lão cánh tay ném đi, chính mai trận bài bay đến giữa không trung, làm thành một cái đường kính ước chừng 2 trượng hình tròn. Nhị trưởng lão trong tay, không ngừng kết xuất từng cái huyền diệu ấn phù, đánh vào chính mai trận bài bên trong. Chính mai trận bài hào quang tỏa sáng, như là chói mắt kiêu dương, đồng thời quang mang càng ngày càng thịnh. Thời gian không ngừng trôi qua, mở ra thần trận pháp môn vô cùng thâm ảo. Nhị trưởng lão trước trước sau sau, trọn vẹn đánh ra mấy vạn cái ấn quyết, mới hoàn toàn hoàn thành. Chỉ gặp chính mai ấn quyết làm thành hình tròn, trong đó bộ phận, không gian đã triệt để sụp đổ, xuất hiện một cái như là thâm uyên đồng dạng thông đạo. Tốt, phía dưới chính là vũ trụ, các ngươi đi xuống đi, cái lối đi này sẽ ở trận cơ thay đổi sau khi hoàn thành, tại nguyên chỗ mở ra. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, sưu sưu sưu, sau đó, từng người của Long tộc, nhao nhao bay vào trong thông đạo, hướng phía dưới giới vũ trụ mà đi. Những người này, đều là Long tộc chọn lựa ra tộc nhân, công kích 3.000 người chi chúng. Nhị trưởng lão, cáo từ. Long Đằng hướng nhị trưởng lão ôm quyền nói, sớm đi trở về. Nhị trưởng lão dặn dò, hắn biết Long Đằng tới hạ giới cũng không phải là trợ giúp thay đổi trận cơ, mà là đi thăm hỏi cố nhân. Ừm. Long Đằng gật đầu, lập tức ra hiệu Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, Trì Nhi, 4 người liền nhao nhao tiến nhập trong thông đạo, hướng phía dưới giới mà đi. Đợi đám người toàn bộ rời đi sau đó, nhị trưởng lão liền thu hồi trận bài, thông hướng hạ giới thông đạo liền cũng biến mất theo. Thần hoang tinh vực, hoàn toàn yên tĩnh im ắng trong tinh không, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái không gian thông đạo. Sau đó, lần lượt từng bóng người, không ngừng xuất hiện. Những người này, chính là Long tộc người hạ giới. Đây chính là vũ trụ, tốt yếu ớt không gian. Một đám người của Long tộc, nhìn qua mênh mông vô ngần vũ trụ, cùng cái kia vô số lóe sáng ngôi sao, từng cái tràn ngập tò mò. Bọn hắn, đều là chưa có tới hạ giới vũ trụ. Tự nhiên cũng chưa từng thấy qua trong vũ trụ này ức vạn ngôi sao. Chỉ bất quá, vũ trụ này quá yếu, yếu đến bọn hắn cũng không dám phóng xuất ra khí tức, lo lắng làm cho trước mắt đây hết thảy sụp đổ. Nơi này chia làm tứ đại tinh vực. Tô Mạc đứng lặng tại đám người, nhìn vô ngần tinh không, trầm giọng nói ra, Tô Mạc, nghe nói ngươi trước kia sinh ra tại huyền hoang tinh vực. Có người hỏi, không sai, Tô Mạc gật đầu, lập tức nhìn chung quanh đám người, dặn dò, huyền hoang tinh vực cổ chu tinh, nơi đó là thương khung thần cung sơn môn, các ngươi chớ có quấy rầy, cũng chớ có đem cổ chu tinh chọn làm trận cơ, còn có thần lộ, phàm là người của thương khung thần cung, các ngươi hết thảy không được quấy rầy. Long Đằng cũng lên tiếng căn dặn, những này người của Long tộc, mặc dù tại thần vực tu vi thường thường, nhưng là tại trong vũ trụ đều là vô địch tồn tại, nếu là không dặn dò tốt, nói không chừng náo ra loạn gì, yên tâm đi, chúng ta minh bạch. Đám người nhao nhao mở miệng, âm thầm nhớ kỹ thương khung thần cung, chắc hẳn cái thế lực này cùng Long Đằng Tô Mạc quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu Long Đằng cùng Tô Mạc đều dặn dò, bọn hắn đương nhiên sẽ không quấy rầy đến cái thế lực này. Chúng ta đi thôi. Sau đó, Tô Mạc nói một tiếng Long Đằng, liền dẫn Trì Nhi cùng Tư Không Viêm, hướng về phía trước bay đi, rất nhanh mấy người liền biến mất ở trong tinh không, mà cái khác người của Long tộc cũng đều riêng phần mình tản ra, chia thành tốt nhỏ. Tiến đến tìm kiếm thần trận cái kia 999,999 cái trận kỳ. PS, hôm nay chỉ có canh 1, chương 2542, Lão Tổ, nơi này lại là thần hoang tinh vực. Trong tinh không, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, Long Đằng, Trì Nhi cùng một chỗ, cấp tốc hướng huyền hoang tinh vực phương hướng mà đi. Trải qua trước đó điều tra, bọn hắn đã hiểu rõ, nơi này là tứ đại trong tinh vực thần hoang. Lấy tốc độ của chúng ta, đến huyền hoang cũng không được bao lâu. Tư Không Viêm vừa cười vừa nói, rời đi nhiều năm như vậy, rốt cục trở về, chúng ta đi trước cổ chu tinh nhìn xem, lại đi thần lộ. Tô Mạc nói, lập tức hắn dùng khí kình đem Trì Nhi lôi cuốn, tăng tốc đi tới, ừm. Đám người gật đầu, sau đó, bốn người đều không cần phải nhiều lời nữa, gia tốc đi đường, tiến về cổ Chu Tinh. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh, nhanh đến hoàn toàn không nhận không gian gông cùng xiềng xích, nhanh đến chớp mắt trăm vạn dặm, vẻn vẹn 4 canh giờ, bọn hắn liền tiến nhập huyền huyễn tinh vực cổ Linh Tinh Hà bên trong. Rất nhanh, Tô Mạc xa xa thấy được cổ Chu Tinh, lúc này cổ Chu Tinh, chung quanh có rất nhiều bên trong ngôi sao loại nhỏ vờn quanh, hô hấp ở giữa, bốn người tới cổ Chu Tinh trên không, thân hình dừng lại, Tô Mạc khổng lồ thần niệm, như là vô hình sóng lớn, quét sạch mà ra. Trong nháy mắt liền bao khỏa toàn bộ cổ Chu Tinh, lúc này cổ Chu Tinh cực kỳ phồn hoa, viễn siêu năm đó nhiều lần không thôi, Thương Khung Thần Cung Sơn Môn lại trải qua lần nữa tu kiến, đứng vững vàng tại cổ Chu Tinh hùng vĩ nhất mười mấy ngọn núi phía trên, Thương Khung Thần Cung đệ tử rất nhiều, chừng mấy triệu người, toàn bộ sơn môn lộ ra phi thường náo nhiệt, bởi vì Tô Mạc mấy người cũng không ẩn tàng thân hình, khoảng cách Thương Khung Thần Cung Sơn Môn cũng không phải quá xa. Rất nhanh bị Thương Khung Thần Cung cường giả phát hiện, đó là, trời ạ, đó là Tô Mạc, còn có Long Đằng cùng Tư Không Viêm, thoáng chốc ở giữa, Thương Khung Thần Cung bên trong, vang lên đạo đạo kinh hô thanh âm, rất nhiều người nhận ra Tô Mạc ba người, bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ, lập tức, có vô số người của Thương Khung Thần Cung, nhao nhao hướng Tô Mạc hành lễ, mà Thương Khung Thần Cung bên trong rất nhiều đang bế quan, hoặc là tu luyện người, nhao nhao đi ra. Toàn bộ Thương Khung Thần Cung mười mấy ngọn núi phía trên, rất nhanh liền đen nghiệp một mảng lớn, lão tổ. Tô Mạc nghe vậy im lặng, chính mình còn rất trẻ, làm sao lại biến thành lão tổ, ha ha ha. Tư Không Viêm nghe vậy, lập tức nhịn không được phá lên cười, hiện tại các ngươi cung chủ là ai? Tô Mạc nhìn chung quanh toàn bộ Thương Khung Thần Cung, tiếng như hồng lôi, cao giọng hỏi, những này người của Thương Khung Thần Cung, phần lớn đều là về sau chiêu thu nhận đệ tử. Từ Thương Khung thế giới cùng hắn đi ra người, chỉ có một phần rất nhỏ, sưu, vào thời khắc này, một đạo thân ảnh gầy gò từ trong Thương Khung Thần Cung bay ra, rất nhanh liền tới đến Tô Mạc trước người, người này, xem như Tô Mạc người quen, chính là lúc trước Thương Khung thế giới bên trong, ma sát chi địa thiên sát thành thiếu thành chủ Âm Thiên Cừu, Tô Mạc, ta hiện tại là nơi này cung chủ. Âm Thiên Cừu mặt mỉm cười nói, Tô Mạc cùng Long Đằng, Tư Không Viêm sẽ trở về. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Âm Thiên Cừu, bọn hắn vì sao gọi ta lão tổ? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, đối với Âm Thiên Cừu trở thành cung chủ, Tô Mạc cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, dù sao, Thương Khung Thần Cung bên trong chủ yếu những cường giả kia, khẳng định đều đi thần lộ. Những năm này, thần cung bên trong đã đổi 6 đời cung chủ, đưa ngươi hàng là người thứ nhất nhận chức cung chủ, cho nên liền là lão tổ. Âm Thiên Cừu vừa cười vừa nói, hắn ngược lại là cảm thấy xưng hô thế này rất thích hợp Tô Mạc, khai sơn lão tổ, không chút nào quá đáng, 6 đời sao. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, lúc này mới chỉ là mấy chục năm, thế mà đổi 6 đời cung chủ, đúng, qua mấy năm lại phải thay đổi, ta cũng nên đi thần lộ. Âm Thiên Cừu nói, hắn bây giờ tu vi đã đạt hư thần cảnh tam biến, sớm đã muốn đi thần lộ, ừm, an bài tốt Thương Khung Thần Cung, ngươi liền có thể đi thần lộ. Tô Mạc nhẹ gật đầu. Dặn dò, nhớ kỹ, muốn tại trong vòng 10 năm tiến đến thần lộ, mới có tiến vào thần vực cơ hội, tại thần vực thay đổi trận cơ thời gian này, muốn đi thần vực cơ hội tốt nhất, nếu là bỏ qua khoảng thời gian này, thần vực thần trận cơ thay đổi hoàn tất, vậy liền không bao giờ còn có thể có thế đi thần vực, trừ phi có nghịch thiên chiến lực, mà lại, thần vực đổi xong trận cơ sau đó, thần vực thần trận uy lực khẳng định tăng nhiều, coi như đạt tới Tô Mạc năm đó đi thần vực trước đó chiến lực. Đều không nhất định có thể phá vỡ giới chướng, khoảng thời gian này có thể là 10 năm, cũng có thể sẽ càng lâu, mặc dù Long tộc đại trưởng lão Long Xương hướng các đại thần triều cam đoan chính là trong vòng 10 năm đổi xong trận cơ, nhưng chuyện bây giờ có biến, vậy liền không nhất định, tốt, ta nhớ kỹ. Âm Thiên Cừu nghe vậy, thần sắc trịnh trọng nhẹ gật đầu, nếu Tô Mạc nói như thế, hắn liền muốn thật sớm tiến đến thần lộ, ta đi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức liền quay người rời đi. Long Đằng cùng Tư Không Viêm cùng Âm Thiên Cừu không phải rất quen, cũng không có chào hỏi, cùng Trì Nhi cùng một chỗ, đi theo Tô Mạc rời đi, cung tiễn lão tổ, gặp Tô Mạc đi xa, Âm Thiên Cừu hai tay ôm quyền, trịnh trọng cúi đầu, quát to âm thanh truyền khắp toàn bộ cổ Chu Tinh, cung tiễn lão tổ, cung tiễn lão tổ, vô số Thương Khung Thần Cung đệ tử, nhao nhao quát to, âm thanh chấn hoàng vũ, đối với Tô Mạc, tất cả Thương Khung Thần Cung đệ tử, trong lòng đều là mang theo vô hạn sùng kính. Chấm chấm chấm. Sư tôn, ngươi tại trong này uy vọng, thật sự là đáng sợ. Phi hành thuật bên trong, Trì Nhi le lưỡi một cái, trên mặt kinh ngạc nói, nàng thấy rõ ràng, cái kia thương khung thần cung hết thảy mọi người, trong mắt toát ra lửa nóng, loại kia lửa nóng tầm mắt, có sùng bái, có hưng phấn, có hoài niệm, có mừng rỡ, vân vân vô cùng phức tạp. Đây còn phải nói, Tư Không Viêm khẽ cười một tiếng, nói, sư tôn của ngươi, trong vũ trụ này chính là truyền kỳ đồng dạng tồn tại, thật sự là lợi hại. Trì Nhi trong đôi mắt, lộ ra vẻ hưng phấn, phản phất loại này vinh quang tại trên người nàng đồng dạng. Tốt, chúng ta mau chóng đi đường, tiến đến thần lộ. Tô Mạc bất đắc dĩ nói, sau đó, bốn người nhanh chóng đi đường, cũng không lâu lắm liền tìm được một cây trận kỳ, thông qua trận kỳ tiến nhập thần lộ. Đi vào thần lộ sau đó, bốn người một khắc không ngừng, thẳng đến ở vào thứ năm núi Thương Khung Thần Cung. Rất nhanh, Tô Mạc bốn người liền tới đến thứ năm trên núi, đi tới Thương Khung Thần Cung trên không. Thần lộ Thương Khung Thần Cung, sơn môn không lớn, dù sao, không có bao nhiêu người, cũng sẽ không tại thần lộ chiêu thu đệ tử. Trời ạ! Tô Mạc trở về, thế mà thật trở về, thoáng chốc ở giữa, Thương Khung Thần Cung bên trong, vang lên từng tiếng kinh hô. Rất nhiều người nhao nhao đi ra, những người này, cơ hồ toàn bộ đều là người quen, tỷ như, Bạch Nhân Nhi, Tô Vũ, Tô Hồng, Mộc Ly, Lạc Thiên Phàm, An Noãn vân vân, chư vị, đã lâu không gặp. Tô Mạc đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung, mặt mỉm cười nhìn chung quanh đám người, ha ha, chúng ta lại trở về. Tư Không Viêm trên mặt nụ cười mừng rỡ, cao giọng nói ra, từ biệt nhiều năm như vậy, chư vị biến hóa đều rất lớn. Long Đằng nhìn chung quanh đám người, mặt lộ vẻ cảm khái, lập tức, bốn người thân hình chậm rãi rơi xuống, rơi vào Thương Khung Thần Cung bên trong, lập tức liền bị một đám người vây lại. Tô Mạc, các ngươi làm sao trở về, từ thần vực bên trong còn có thể hạ giới sao, Khương Phong Nhiên cùng chiến loạn mấy người bọn hắn đâu, vị tiểu cô nương này là người phương nào, trong nháy mắt, ồn ào hỏi thăm thanh âm, như là bắn liên thanh đồng dạng, lốc bốt vang vọng mà lên, đám người đều là có vô tận lời nói. Muốn hỏi thăm Tô Mạc ba người, chư vị, chúng ta đi vào rồi hãy nói. Tô Mạc nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ phụ thân cùng một ly bên ngoài, mấy vị khác thân cận người một cái không thấy, hắn liền phất phất tay cao giọng quát, lập tức, một đám hơn trăm người liền trùng trùng điệp điệp đi tới trong một tòa đại điện. Chương 2543, tiếp kiến tất cả mọi người. Trong đại điện, Tô Mạc bưng ngồi ở chủ vị chi thượng, hạ phương hơn trăm người ngồi ngay ngắn ở hai bên. Đầu tiên, giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này là đệ tử của ta Mai Hâm Trì, tuổi không lớn lắm, phải cùng Tiểu Mạc không sai biệt lắm. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, lập tức chỉ ngồi tại hạ thủ Trì Nhi, vì mọi người giới thiệu, bởi vì, hắn nhìn thấy rất nhiều người tầm mắt quá dị, nhất là Mộc Ly, tầm mắt nhìn chằm chằm Trì Nhi, thần sắc có chút xuống dốc, phản phất là hắn lại tìm một cái đạo lữ đồng dạng, cho nên, hắn có cần phải giải thích một phen, Trì Nhi gặp qua các vị tiền bối. Trì Nhi nghe vậy, vội vàng đứng dậy, hướng đám người ôm quyền hành lễ, lộ ra nhu thuận đến cực điểm, không sai. Đám người đánh giá một phen, đều là nhẹ gật đầu, mặc dù bọn hắn nhìn không ra Trì Nhi làm sao chỗ bất phàm, nhưng là, chỉ cần bị Tô Mạc thu làm đệ tử người, liền xem như phế nhân vậy cũng sẽ biến thành yêu nghiệt. Quả nhiên, Tô Mạc lời vừa nói ra, một ly cùng sắc mặt của rất nhiều người, đều hòa hoãn xuống tới, Tiểu Mạc đâu? Tịch Nhi cùng Hiểu Hiểu bọn hắn đâu? Tô Mạc mở miệng hỏi, nơi này chính là thiếu ít đi rất nhiều người. Mạc Nhi, bọn hắn đều đi thần vực. Tô Hồng nói ra, cái gì? Tô Mạc nghe vậy, chấn động trong lòng, vội vàng hỏi, bọn hắn lúc nào đi? 7 năm trước đó, Tiểu Mạc, Tịch Nhi, Hiểu Hiểu, còn có Đế Thích, Hải Minh Giang các loại, bọn hắn một nhóm 10 người, cùng đi. Tô Hồng nói xong, hắn vội vàng hỏi, các ngươi tại thần vực không có gặp nhau sao? Không có. Tô Mạc lắc đầu, trong lòng có chút lo lắng, Tịch Nhi cùng Tiểu Mạc bọn hắn, tại thần vực sẽ không xảy ra chuyện a. Nếu là rơi vào đế nhất hồn trong tay, vậy coi như xong đời. Yên tâm, bọn họ cũng đều biết ngươi tại thần vực có đại địch, chỉ biết che giấu, sẽ không có chuyện gì. Tô Hồng gặp Tô Mạc trên mặt vẻ lo lắng, trầm giọng nói ra, nếu là Tiểu Mạc một người tiến đến, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ lo lắng. Nhưng là có Đế Thích cùng Hải Minh Giang loại này lão giang hồ tại, khẳng định sẽ biết được phân tất, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Tô Mạc cùng đám người nhàn hàng huyên, hỏi thăm rất nhiều liên quan tới thần lộ sự tình. Trước mắt, Thương Khung Thần Cung tại thần lộ là không thể địch nổi bá chủ, không ai dám trêu chọc. Lại ngồi các vị toàn bộ đều là hư thần cảnh tu vi, liền liền Tô Hồng tu vi đều đạt đến hư thần cảnh tam biến đỉnh phong, mà một ly tu vi càng là cao tới tứ biến. Đương nhiên, ngoại trừ một ly bên ngoài, như Hỏa Nguyên Thánh Sư, thậm chí là Bạch Nhân Nhi, đều đã đạt đến hư thần cảnh tứ biến. Thần lộ hết thảy mạnh khỏe, Tô Mạc phi thường hài lòng, đồng thời, hắn cũng cáo tri tất cả mọi người, thần vực ngay tại thay đổi trận cơ, giới chứng tính ổn định sẽ đại giảm, tiếp theo mấy năm đi thần vực yêu cầu đem thật lớn giảm xuống, bởi vì thần vực thần trận đặc thù, Tô Mạc không có khả năng đem mọi người đều mang đến thần vực, còn muốn dựa vào chính bọn hắn. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều tinh thần phấn chấn, dù sao, không có người nào không muốn đi thần vực, không muốn đi truy cầu tầng thứ cao hơn. Cùng đám người nói chuyện phiếm mấy canh giờ, Tô Mạc liền phân phát đám người, cùng một ly về tới trong cung điện. Trong cung điện, Tô Mạc nắm cả một ly vòng eo, hai người lẫn nhau tố tâm sự. Tô Mạc cho đối phương giảng thuật rất nhiều thần vực tình huống, cùng toàn bộ hoang giới thế cục. Đương nhiên, liên quan tới hắn tại thần vực nguy hiểm, là không nói tới một chữ. Phu quân, ngươi trở lại thần vực sau đó, phải nhanh một chút tìm tới Tiểu Mạc, đứa nhỏ này tính tình giả, ta lo lắng hắn sẽ gây ra phiền toái gì. Một ly thở dài, trên mặt lo lắng nói ra, bây giờ một ly, sớm đã không còn dĩ vãng thanh lãnh, một thân cung trang nàng, khí chất cao quý, càng giống là một cái kiều nộn phụ nhân, mà lòng của nàng, cũng một mực tại Tô Tiểu Mạc trên thân. Ngươi yên tâm đi, mấy ngày nữa ta liền sẽ trở về thần vực, đến lúc đó nhất định mau chóng tìm tới hắn. Tô Mạc an ủi, vậy là tốt rồi. Một ly gật đầu, thời gian tại trong yên tĩnh, chậm rãi trôi qua, Tô Mạc tại Thương Khung Thần Cung không thể lưu lại quá lâu, bồi bồi một ly, bồi bồi phụ thân của mình, rất nhanh liền đi qua gần nửa tháng. Cái này nhỏ thời gian nửa tháng, hắn trở về tin tức, như là đã mọc cánh đồng dạng, truyền khắp toàn bộ thần lộ Cửu Sơn. Đại lượng cường giả, đến đây Thương Khung Thần Cung, muốn gặp Tô Mạc một mặt, cơ hồ là mỗi ngày nối liền không dứt, người của ma tộc, người của bất tử tộc, người của long tộc vân vân. Những cường giả này, đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là muốn biết được thần vực tình huống. Bởi vì đến đây cầu kiến nhân số quá nhiều, Tô Mạc không cách nào từng cái tiếp kiến, liền thả ra tin tức, tại nửa tháng sau, thứ năm núi Thương Khung Thần Cung trước cửa, tiếp kiến tất cả thế lực cường giả. Một ngày này, Thương Khung Thần Cung trước đó, thần lộ các đại thế lực cường giả, cơ hồ tới hơn chín thành, các đại cường tộc hùng chủ, tộc trưởng, các đại thế lực tông chủ, môn chủ, vân vân trên vạn người tề tụ tại Thương Khung Thần Cung trước cửa. Thương Khung Thần Cung nô bộc, Bá Thiên tộc Lực Bá cùng Lực Đồng, Côn Bằng tộc tộc trưởng Côn Hư, Tinh Thần tộc tộc trưởng Tinh Hãn các loại, trên cơ bản thần lộ cường giả đỉnh cao, một cái cũng không thiếu, trầm thấp tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người đang đàm luận Tô Mạc, suy đoán Tô Mạc thực lực hôm nay, suy đoán Tô Mạc là như thế nào từ thần vực trở về. Khoan, sư huynh, Tô Mạc hôm nay triệu tập tất cả mọi người tới đây, cần làm chuyện gì? Trong đám người, Khương Thần Dạ cùng Hư Vô Thần hai người đứng lặng cùng một chỗ, người trước thanh âm trầm thấp mà hỏi, không rõ ràng, nhưng là khẳng định có chuyện quan trọng muốn nói. Hư Vô Thần khẽ lắc đầu, hắn cũng vô pháp đoán được Tô Mạc tâm tư, ai? Từ biệt mấy chục năm, cảnh còn người mất. Khương Thần Dạ thở dài, lúc trước, bọn hắn cùng là Vạn Giới Sơn đệ tử, quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng mà về sau Vạn Giới Sơn bị Tô Mạc tiêu diệt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không ghi hận Tô Mạc, tương phản, những năm này cùng Thương Khung Thần Cung ngược lại đi rất gần. Đúng vậy a, lúc trước nho nhỏ thiếu niên, thành tựu đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hư Vô Thần thở dài, cạch cạch cạch, vào thời khắc này, có rất nhỏ tiếng bước chân, từ Thương Khung Thần Cung bên trong truyền ra, thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng là, dừng ở một đám cường giả trong tai, lại không khác kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt trong đám người lập tức yên tĩnh trở lại, đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy người của Thương Khung Thần Cung, một vị người mặc thanh sam người trẻ tuổi chậm rãi đi ra, người trẻ tuổi kia, chính là biến mất mấy chục năm Tô Mạc, Tô Mạc sau lưng, đi theo mấy tên Thương Khung Thần Cung cường giả. Cái này mấy tên cường giả, bình thường tại thần lộ đều là không người dám trêu tồn tại, nhưng là giờ phút này, đi sau lưng Tô Mạc, cung kính như là hạ nhân đồng dạng. Rất nhanh, Tô Mạc đi ra Thương Khung Thần Cung, bước chân đứng tại trước mọi người, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn chung quanh trước mắt đám người, những người này có một số nhỏ hắn nhận biết, đại bộ phận đều rất lạ lẫm, Tô Mạc đang đánh giá đám người cũng là đang đánh giá Tô Mạc, nhưng là, Tô Mạc tu vi như là mê vụ, làm cho tất cả mọi người thấy không rõ lắm. Đám người âm thầm kinh hãi, Tô Mạc không đến mức cố ý ẩn giấu tu vi, như vậy, cái này nói rõ Tô Mạc tu vi cao hơn nhiều bọn hắn, thấp nhất lớp 12 trùng tu là trở lên. Chư vị, hôm nay triệu tập các ngươi tới đây, là muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, cao giọng quát, âm thanh chấn toàn bộ thứ năm núi, tin tức tốt gì, còn xin cáo tri, không ít người hỏi một chút mở miệng hỏi thăm, trong lòng hiếu kỳ không thôi, tiếp xuống mấy năm, trong các ngươi rất nhiều người, đều có cơ hội đi thần vực. Tô Mạc cao giọng quát, ồ, cái gì, thần vực muốn thay đổi trận cơ sao, chúng cường giả nghe vậy, nhao nhao chấn động trong lòng, rất nhiều uy tín lâu năm cường giả, chờ đợi ngày này đã đợi mấy chục vạn năm. Chừng nào thì bắt đầu? Hư vô thần lớn tiếng hỏi, tu vi của hắn mặc dù chỉ có hư thần cảnh nhị biến, nhưng cũng mơ ước đi thần vực, đã bắt đầu. Tô Mạc nhìn hư vô thần một chút, khẽ cười nói, đã bắt đầu rồi, không có bất cứ động tĩnh gì a, không có chút nào cảm giác. Đám người nghe vậy, trong lòng kinh nghi không chắc, bọn hắn biết được Tô Mạc không cần thiết lừa bọn họ, nhưng là bọn hắn không có chút nào phát giác nói, vừa mới bắt đầu, các ngươi tự nhiên không thể nhận ra cảm giác. Tô Mạc trầm giọng nói, lấy cảm giác của hắn, mới hơi cảm giác được một tia, cái kia tràn ngập tại thần lộ giới chướng chi lực ba động có chỗ yếu bớt, những người này căn bản cảm giác không đến, trừ phi khởi hành đi công kích giới chướng. Nói xong, Tô Mạc nâng lên một ngón tay, hướng giới chướng vị trí, một chỉ điểm qua. Chương 2544, báo ân. Theo Tô Mạc một chỉ điểm ra, thoáng chốc ở giữa, một đạo dài đến vạn trượng sắc bén chỉ mang, phá không mà ra, đạo này chỉ mang tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung tình trạng, xuyên thủng hư không, bay vọt thứ 5 núi, vượt qua thứ 6 núi, thứ 7 núi, thứ 8 núi, núi thứ 9, lướt qua vô số vạn dặm, trực tiếp đánh trúng vào giới chướng. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, tựa như từ phía chân trời cuối cùng truyền đến, thần vực giới chướng ứng thanh mà phá, trực tiếp bị xuyên thủng, đã nứt ra một cái to lớn lỗ hổng. Hiện tại giới chướng chi lực, chỉ có trước kia chính thành, chắc hẳn qua một thời gian ngắn sẽ còn yếu bớt. Tô Mạc thấy vậy, thanh âm trầm thấp nói ra, nhưng mà, giờ này khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giới chướng vị trí, mặc dù giới chướng nơi ở, đã vượt ra khỏi tầm mắt của bọn hắn phạm vi, nhưng là, bọn hắn đều có thể cảm giác được giới chướng phá, bởi vì, giờ này khắc này, giới chướng ba động chi lực, viễn siêu bất luận kẻ nào công kích thời điểm, tuyệt đối là giới chướng bị phá ra. Có thể phát ra ba động lớn như thế, thân ở thứ năm núi, một chỉ phá giới chướng, loại thực lực này, làm cho tất cả mọi người vì đó hãi nhiên, vì đó sợ hãi, phải biết, trong bọn họ, không có bất kỳ người nào có thực lực phá vỡ giới chướng, mà Tô Mạc khoảng cách giới chướng như vậy xa, tùy ý một chỉ phá vỡ giới chướng, loại thực lực này đã cường đại đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, trong lòng mọi người hãi nhiên, bọn hắn cũng âm thầm đã đoán, Tô Mạc thực lực hôm nay đạt đến trình độ nào. Nhưng là, hiện tại xem ra, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Khương thần già âm thầm thở dài, lúc trước, hắn cùng Tô Mạc ở giữa, chênh lệch không phải rất lớn, nhưng hiện tại, có thể nói là cách biệt một trời. Vậy chúng ta thời điểm có thể đi thần vực, sau một lát, có mặt người mang chờ đợi mà hỏi, nếu giới chướng bắt đầu giảm bớt, cái kia cơ hội của bọn hắn cũng đều tới, chỉ cần các ngươi có thể phá vỡ giới chướng, tùy thời có thể lấy đi. Tô Mạc cao giọng nói ra, hắn có thế sẽ không xuất thủ, trợ giúp những người này phá vỡ giới chướng, bởi vì, nếu là một mình thực lực không đủ, coi như tiến nhập giới chướng bên trong, cũng đến không được thần vực, cho nên, những người này muốn đi thần vực, còn muốn dựa vào chính bọn hắn. Đối với thần lộ một chút bá thiên tộc này, bất tử tộc, u minh tộc bọn người, Tô Mạc cũng không ghi hận, bởi vì những người này cùng thần vực cái kia mấy đại thần triều, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vãng lai. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi là, thần vực thay đổi trận cơ thời gian có hạn, thời gian này có thể là chừng 10 năm, cũng có thể sẽ hơi lâu một chút, chính các ngươi ước lượng đi. Tô Mạc lần nữa cất cao giọng nói, nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng, quay người hướng Thương Khung Thần Cung bên trong đi đến. Bất quá, mới vừa đi ra hai bước, Tô Mạc lại dừng bước, quay người nhìn về phía Hư Vô Thần cùng Khương Thần Dạ, nói, hai vị muốn hay không tiến đến ngồi một chút. Hư Vô Thần cùng Khương Thần Dạ nghe vậy, lập tức nao nao, bất quá, hai người đều là lập tức gật đầu, sau đó, hai người liền bước nhanh đi ra, đi theo Tô Mạc đi vào Thương Khung Thần Cung bên trong. Cái khác tất cả mọi người, gặp Tô Mạc rời đi, cũng không có lại truy vấn, Tô Mạc mặc dù nói không nhiều, nhưng là, chủ yếu nhất đã giảng rất rõ ràng. Không lâu, đám người nhao nhao tán đi, bọn hắn đều muốn là tiến đến thần vực làm chuẩn bị. Trong cung điện, Tô Mạc cùng Hư Vô Thần, Khương Thần Dạ, phân chủ khách ngồi xuống. Hai vị, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Mạc nhìn chung quanh hai người, khẽ cười nói, hai người này lúc trước đều đối với hắn có ân, hắn đương nhiên sẽ không quên. Khương Thần Dạ còn dễ nói, thiên phú cường đại, đi hướng thần vực không có chút nào vấn đề, mà Hư Vô Thần lại không được, tu vi mới hư thần cảnh nhị biến. Cái này tu vi, coi như giới chướng uy lực giảm nhiều, sợ là Hư Vô Thần cũng không có cơ hội, cho nên, lần này, Tô Mạc cũng là nghĩ giúp một cái đối phương. Tô Mạc, hiện nay, ngươi cùng chúng ta đã không tại một cái cấp độ, không nghĩ tới ngươi còn có thể đơn độc mời chúng ta. Hư Vô Thần thở dài nói ra, sư huynh, ngươi cái này nói chính là chuyện này. Nếu là không có ngươi, lúc trước ta đã chết tại Vu tộc trong tay. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn biết, hiện nay hắn cùng Hư Vô Thần ở giữa, đã có không thể vượt qua hồng câu, nhưng là, ân tình hắn là sẽ không quên. Nghĩ đến ân tình, Tô Mạc không khỏi có nghĩ đến Chân Hiền Đạo Thánh, vị này đạo tông thánh trưởng lão, lúc trước sự giúp đỡ dành cho hắn cũng rất lớn, lúc trước chúng ta là đồng môn, đây đều là ta phải làm. Hư Vô Thần nói, có lẽ vậy. Tô Mạc khẽ gật đầu, Tô Mạc, thần vực là tình huống như thế nào, chân thần cảnh, lại là cái gì tình huống? Khương Thần Dạ mở miệng hỏi, đây là hắn bức thiết muốn biết tình huống, thần vực cũng không lớn, tổng cộng có 9 đại thần triều. Tô Mạc chậm chậm mở miệng, hướng Khương Thần Dạ giảng giải thần vực đại khái tình huống, cùng chân thần cảnh cụ thể cảnh giới, thần vương, nghe xong Tô Mạc giảng thuật, Khương Thần Dạ thấp giọng từ lẩm bẩm, trong đôi mắt lộ ra thần sắc hướng tới, nói, không biết sinh thời, ta có cơ hội hay không đạt đến nước này, lấy thiên phú của ngươi, có rất lớn hy vọng. Tô Mạc vừa cười vừa nói, lập tức, hắn nói thẳng, hôm nay để cho các ngươi đến, là muốn cho các ngươi đưa cái tạo hóa. Cái gì tạo hóa? Khương Thần Dạ cùng Hư Vô Thần nghe vậy, kinh nghi bất định hỏi, các ngươi đi trước tìm hai loại nguyên thần, phù hợp tự thân các ngươi võ đạo nguyên thần, nhanh đi mau trở về. Tô Mạc trầm giọng nói, là hai người dung hợp nguyên thần, hắn cũng coi là báo năm đó tri ân. Hư Vô Thần cùng Khương Thần Dạ liếc nhau, một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết Tô Mạc muốn làm gì, tìm tới nguyên thần sau đó liền trở về tìm ta. Tô Mạc mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, lách mình rời đi. Hư Vô Thần cùng Khương Thần Dạ nghi hoặc không thôi, nhưng là nếu Tô Mạc có yêu cầu này, bọn hắn cũng chỉ có thể trước làm theo. Sau đó hai người rời đi Thương Khung Thần Cung, tiến đến lựa chọn nguyên thần. Tô Mạc cũng không chờ đợi quá lâu, hắn cùng một ly vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, liền cảm giác được Khương Thần Dạ cùng Hư Vô Thần trở về. Tô Mạc lần nữa tiếp kiến hai người, là hai người dung hợp nguyên thần, tăng cường thiên phú. Sau một canh giờ, hai người lần nữa rời đi Thương Khung Thần Cung, thời điểm rời đi, hai người đều là sắc mặt ửng hồng, thần sắc phấn chấn, hiển nhiên, nguyên thần dung hợp phi thường thành công. Những ngày tiếp theo, Tô Mạc qua phi thường thanh nhàn, dành thời gian đi một chuyến Huyền Hoang tinh vực, tìm được Chân Hiền Đạo Thánh vị này đã từng sư huynh. Chân Hiền Đạo Thánh tu vi vẫn chưa tới thánh vương chi cảnh, vô cùng dưới mặt đất. Tô Mạc đồng dạng không có keo kiệt, là đối phương dung hợp chiến hồn, mà lại là duy nhất một lần dung hợp hai loại chiến hồn. Sau đó hắn mới quay trở về thần lộ. Tại trong khoảng thời gian này, giới chướng uy lực lần nữa đại giảm, đã có chút ít chủng tộc cường giả bắt đầu công kích giới chướng, đồng thời thành công tiến nhập thần vực. Tại thần lộ chờ đợi gần 2 tháng, Tô Mạc không chuẩn bị dừng lại thêm, cùng một đám người của Thương Khung Thần Cung, từng cái bịnh rịnh chia tay. Đồng thời, hắn cáo tri đám người, bá thiên tộc cường giả, không thể lưu lại. Thần lộ bá thiên tộc, đều là Thương Khung Thần Cung nô bộc, mà như là lực bá, lực đồng bọn người, thực lực mạnh mẽ phi thường, đều là có năng lực tiến vào thần vực. Những người này tiến vào thần vực, có hại vô lợi. Sau đó, Tô Mạc liền dẫn Long Đằng, Tư Không Viêm cùng Trì Nhi, hướng giới chướng nơi ở bay đi. Lúc đầu, hắn muốn mang một bộ phận người của Thương Khung Thần Cung đồng hành, nhưng là, cân nhắc đến thần vực thế cục, liền để đám người qua mấy năm lại đi thần vực. Giới chướng chỗ, Tô Mạc bốn người đứng lặng cùng một chỗ. Trì Nhi, thực lực của ngươi yếu nhất, phải cẩn thận một chút. Tô Mạc ánh mắt nhìn Trì Nhi, trịnh trọng nhắc nhở nói, nhị trưởng lão mở ra thần vực thông đạo, muốn tại trận cơ thay đổi hoàn tất sau đó, mới có thể lần nữa mở ra, cho nên, bọn hắn muốn phản hồi thần vực, chỉ có thể từ giới chướng chỗ, yên tâm đi, sư tôn. Trì Nhi nhẹ gật đầu, tu vi của nàng đã đạt hư thần cảnh đệ tam biến, đầy đủ ứng phó, mà lại, nàng rất có lòng tin, thần lộ một chút hư thần cảnh này tứ biến cường giả, đều không có mấy người là đối thủ của hắn. Ừm, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức nhìn chung quanh Trì Nhi, Long Đằng, Tư Không Viêm, trịnh trọng nói, chúng ta đến thần vực sau đó, sẽ bị phân tán ra đến, xuất hiện tại khác biệt phi thăng trì bên trong, đến mức xuất hiện ở đâu cái thần triều phi thăng trì, không cách nào xác định, như là xuất hiện ở ngũ đại thần triều làm sao bây giờ. Long Đằng nhíu mày nói ra, hắn vậy mà không biết còn có cái này một gốc rạ, xuất hiện tại ngũ đại thần triều hay là tốt, nếu là Tô Mạc ngươi xuất hiện tại Thiên Vương cung địa bàn, vậy liền xong đời. Tư Không Viêm cảnh cáo nói, yên tâm, không có việc gì. Tô Mạc mỉm cười, làm sao có thể trùng hợp như vậy xuất hiện tại Thiên Vương cung, xuất hiện tại Tuyên Cổ Ma Quốc các loại ngũ đại thần triều, ngược lại là rất có thể. Bất quá, hắn không lo lắng chút nào, các đại thần triều phi thăng trì đều là độc lập kiến tạo, bởi vì quanh năm không người phi thăng, đều nhanh hoang phế, bình thường chỉ có cá biệt tu vi thấp nhất người trông coi, không có người sẽ nhận ra hắn. Ta muốn nói là, các ngươi đến thần vực sau đó, liền trở về Long Đô Thành đi, ta tạm thời không quay về. Tô Mạc trầm giọng nói, ngươi muốn đi đâu? Tư Không Viêm vội vàng hỏi, không trở về Long Đô Thành, cái kia nguy hiểm đem gấp trăm lần gia tăng, thời không giới vực. Tô Mạc mỉm cười, lập tức ngón tay một hóa mà ra, trong nháy mắt đánh vào giới chướng phía trên, xoẹt, khổng lồ giới chướng, như là màn sân khấu đồng dạng, trong nháy mắt liền Tô Mạc xé rách ra một đạo dài đến mấy chục trượng lỗ hổng, chúng ta đi. Tô Mạc nói một tiếng, thân hình lóe lên, dẫn đầu bay vào giới chướng bên trong, sau đó, Tư Không Viêm ba người, vẻn vẹn thuận theo sau. Chương 2545, Thông Minh Hạ Lan Thương, Thần Vực, Thiên Tinh Thần Triều. Thiên Tinh Thần Triều địa vực bao la, có được mấy ngàn tòa thành trì, đếm mãi không hết nhân khẩu. Tử Tinh Thành là nằm ở Thiên Tinh Thần Triều nội địa một tòa trung đẳng lớn nhỏ thành trì. Thành trì bên trong liền có được một tòa phi thăng đại điện. Này phi thăng đại điện tọa lạc tại thành bắc, kiến trúc cũ kỹ, lộ ra rất là hoang vu. Ông, một ngày này, trong điện quang mang lấp lóe, một đạo thân ảnh tuổi trẻ đột nhiên xuất hiện. Người này tự nhiên chính là Tô Mạc, chỉ bất quá hắn hiện tại thay đổi tướng mạo, che giấu tu vi. Ồ, một đạo nhẹ kêu thanh âm vang lên, một vị hình thể gầy gò thanh niên lách mình mà ra, xuất hiện ở Tô Mạc trước người. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người hạ giới. Gầy gò thanh niên đại lượng Tô Mạc một phen, trên mặt vẻ cảm khái, nơi này là Thiên Tinh Thần Triều. Tô Mạc nhìn về phía gầy gò thanh niên, mỉm cười hỏi, người này hình như là một tên yêu tộc người. Vừa mới, hắn thần niệm đã càn quét mà ra, phát hiện trong thành này, nhân tộc, yêu tộc, dị tộc các loại vô cùng phức tạp, bất quá, ngược lại là có không ít người của tinh thần tộc, cho nên, hắn có chỗ suy đoán, nơi này là Thiên Tinh Thần Triều, ngươi thế mà biết được Thiên Tinh Thần Triều. Gầy gò thanh niên nghe vậy, lập tức trên mặt vẻ kinh ngạc, hạ giới người tới, làm sao sẽ biết được Thiên Tinh Thần Triều, đương nhiên, người của Thiên Long Thần Triều tại hạ giới thay đổi trận cơ, chúng ta hạ giới rất nhiều người đều biết thần vực tình huống. Tô Mạc nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, gầy gò thanh niên trong lòng bừng tỉnh, nói, nơi này thật là Thiên Tinh Thần Triều, ngươi có thể lựa chọn xuống tới, cũng có thể rời đi. Đối với không phải người của tinh thần tộc, bọn hắn Thiên Tinh Thần Triều không có yêu cầu, thích đi nơi nào, cáo từ. Tô Mạc mỉm cười, hướng đối phương chắp tay, liền nhanh chân đi ra đại điện. Kỳ quái, ta thế mà nhìn không ra tu vi của hắn. Gầy gò thanh niên nhìn qua Tô Mạc bóng lưng rời đi, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản Tô Mạc, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Tô Mạc rời đi đại điện sau đó, liền lập tức rời đi tòa thành trì này, hỏa tốc hướng thời không giới vực mà đi. Tốc độ tu luyện quá chậm, chỉ có ở trong thời quang thần điện, hắn có thể tiết kiệm ra thời gian dài. Mặc dù hắn rất muốn đi tìm Tịch Nhi cùng Tiểu Mạc bọn người, nhưng là, hắn căn bản không có quá nhiều tinh lực. Cũng may, tại về thần vực trước đó, hắn đã bàn giao Long Đằng, đối phương sẽ cho hắn tìm kiếm. Còn có chính là, hiện nay, hắn tại thần vực danh khí to lớn như thế, mọi người đều biết, Tịch Nhi bọn người khẳng định đều biết hắn thụ Long tộc che chở. Thiên Tinh Thần Triều, khoảng cách thời không giới vực khoảng cách không gần, bất quá, hiện nay Tô Mạc tốc độ, cũng không phải dĩ vãng có thể so sánh được. Vội vàng nửa tháng mà qua, Tô Mạc đi tới thời không giới vực, tiến nhập cực không thành bên trong. Cái này thời gian nửa tháng, Hắn trên đường đi cũng nghe ngóng một phen gần nhất thần vực thế cục, từ hắn hạ giới cho tới bây giờ, thần vực đích thật là phát sinh một ít chuyện, đó chính là, ngũ đại thần triều có biến, thiên tinh thần triều cùng bá thiên thần triều công khai biểu thị, không còn nhúng tay đế nhất hồn cùng Tô Mạc, Thác Bạc Thanh Vân ở giữa tranh đấu, mà trong khoảng thời gian này, U Minh thần triều, Tuyên Cổ Ma Quốc, Bất Tử thần triều cường giả, cũng đi một chuyến Long Đô Thành, nhưng là cũng không có đại chiến, nghe nói là gặp mặt Thôn Hư Long Đế. Cụ thể nói chuyện cái gì, không được biết, bất quá, đối mặt Long tộc, Tam Đại Thần Triều mặc dù không có hành động lớn gì, nhưng là, một bên khác đối Địa Vương Cung cũng sẽ không khách khí, số lớn Tam Đại Thần Triều cường giả, cùng người của Thiên Vương Cung, giết tới Địa Vương Cung, muốn bắt Thác Bạc Thanh Vân, bất quá, Địa Vương Cung có hộ cung đại trận, mặc dù không cách nào ngăn trở Tam Đại Thần Triều cùng Thiên Vương Cung cường giả, nhưng là, tại đại trận sắp phá toái thời điểm, Thú Vương Cung cùng Ma Vương Cung, người của Quỷ Vương Cung, nhao nhao xuất hiện, tiến đến là Địa Vương Cung trợ trận, nếu chỉ là cái này Tam Đại Hoàng Cung, tự nhiên không cách nào ngăn cản đế nhất hồn thế lực, chủ yếu nhất là, hỗn độn thần triều cường giả xuất hiện, mới chế trụ lần này xung đột, cuối cùng tan rã trong không vui, nghe nói, lần này chiến đấu, mặc dù kéo dài thời gian không dài, nhưng là, bởi vì thần vực tính ổn định bởi vì đã bắt đầu thay đổi trận cơ, mà có chỗ hạ xuống, kém chút để nửa cái luân hồi thần triều đều sụp đổ. Từ lần kia về sau, trong khoảng thời gian này, thần vực vô cùng bình tĩnh, không tiếp tục nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Tô Mạc đi tại cực không thành trên đường phố, trong đầu suy tư chính mình nghe được tình huống, mặc dù cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là tốt nhất tình huống, thế cục cuối cùng là ổn định. Như vậy, hắn cũng liền có thể tĩnh tâm tu luyện, tăng cao tu vi cảnh giới. Không bao lâu, Tô Mạc đi tới thời không chi thành bên dưới, chờ đợi sau 4 ngày, liền tiến nhập thời môn bên trong. Hắn lại tiến nhập lần trước đi tới tầng thứ 13 thời quang thần điện, đang đến gần 2 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, bắt đầu tu luyện, thời gian vội vàng, nơi này thời gian trôi qua rất nhanh, 10 năm thời gian chớp mắt mà qua, Tô Mạc tu vi căn cơ đầy đủ vững chắc, hắn bắt đầu nuốt đan dược, trùng kích ngũ phẩm cao cấp cảnh giới, hết thảy cũng rất thuận lợi, Tô Mạc không có chút nào ngoài ý muốn đạt đến ngũ phẩm cao cấp tình trạng, mục tiêu kế tiếp, chính là đạt tới lục phẩm, tài nguyên sung túc. Thời gian cũng sung túc, hắn làm từng bước tu luyện, tầng thứ 13 thời quang thần điện bên trong người không nhiều, mặc dù Tô Mạc tu luyện hỗn độn nguyên lực, để không ít người ngoài ý muốn, nhưng cũng không có người nhận ra thân phận của hắn. Thời không giới vực bên trong, một nhóm 5 người, hướng cực không thành phương hướng cấp tốc mà đi. 5 người này, người cầm đầu chính là Bất Tử Thần Triều Hạ Lan Thương, 4 người khác, 2 vị là Ma tộc, 2 vị là U Minh tộc, trong 5 người, ngoại trừ Hạ Lan Thương là thất phẩm cấp thấp tu vi bên ngoài, những người khác đều là lục phẩm tu vi. Hạ Lan huynh, ngươi nói Tô Mạc có khả năng sẽ đi thời không chi thành sao? Một tên U Minh tộc cao lớn thanh niên hỏi, người này tên là Minh Sinh, cũng là một vị vạn cổ thiên kiêu, lần trước tham gia qua thiên tuyển chiến. Rất có thể, thần vực không gian tính ổn định đã yếu bớt, nói rõ Long tộc ngay tại thay đổi trận cơ, lấy đế nhất hồn nói như vậy, Tô Mạc khẳng định sẽ hạ giới. Hạ Lan Thương sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, căn cứ tộc ta thu mua người của Long tộc lời nói, Tô Mạc hẳn là cùng Long Đằng cùng một chỗ hạ giới, mà bây giờ Long Đằng đã về tới Long Đô Thành, nhưng cũng không gặp Tô Mạc, vậy ngươi liền có thể khẳng định, Tô Mạc sẽ đi thời không chi thành. Một vị khác ma tộc thanh niên hỏi, các ngươi có chỗ không biết, ta trước kia tại thời không chi thành đã từng thấy qua Tô Mạc, mà theo ta được biết, Tô Mạc không chỉ một lần đi thời không chi thành. Cái này là bởi vì cái gì? Hạ Lan Thương khẽ cười một tiếng, không đợi người khác trả lời. Hắn tiếp tục nói, Tô Mạc thiên phú, không thể nghi ngờ, hắn thiếu chính là thời gian. Chỉ có tại thời không chi thành, hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất cường đại lên. Nói cũng đúng, nếu là lần này có thể tìm tới Tô Mạc, hắn đừng hòng trốn ra lòng bàn tay của chúng ta. Minh Sinh cười lạnh một tiếng, ban đầu ở thiên tuyển chiến thời điểm, bọn hắn tu vi cùng Tô Mạc cùng giai, không phải Tô Mạc một chiêu chi địch. Nhưng là hiện tại, bọn hắn bất kỳ người nào đều đủ để trấn sát Tô Mạc. Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta nếu là có thể tìm tới hắn, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hạ Lan Thương cười nói, hiện tại, bọn hắn Tam Đại Thần Triều sở dĩ không có toàn lực xuất thủ. Một là bởi vì thần vực tính ổn định giảm nhiều, lo lắng dẫn đến thần vực lớn sụp đổ. Hai là hiện tại không đáng liều mạng, bởi vì, trước mắt đế nhất hồn, có nắm chắc tại trong vòng mấy chục năm tấn thăng cao cấp thần vương. Lúc đầu, dưới tình huống bình thường, đế nhất hồn cần 700-800 năm, thậm chí là ngàn năm trở lên mới có thể đạt tới cao cấp thần vương, nhưng là hiện tại, có bọn hắn tam đại thần triều to lớn trợ giúp, lại thêm thời gian trận pháp, mấy chục năm là đủ, lấy đế nhất hồn thiên phú, một khi đạt tới cao cấp thần vương, tại thần vực trên cơ bản vô địch, liền xem như hỗn độn nguyên vương, cũng không nhất định là đế nhất hồn đối thủ, đến lúc đó, đối phương Thác Bạc Thanh Vân cùng Tô Mạc, đem dễ như trở bàn tay, cho nên, trước mắt, bọn hắn tam đại thần triều, không có lý do gì đi liều mạng, không công tổn thương tộc nhân, yên tâm đi, nếu là ta đoán không lầm, Tô Mạc có cực lớn khả năng sẽ đi thời không chi thành. Hạ Lan Thương vừa cười vừa nói, cái kia Thác Bạc Thanh Vân, sẽ không cũng đi thời không chi thành a? Có người hỏi, nếu là Thác Bạc Thanh Vân cũng đi thời không chi thành, vậy bọn hắn có thế hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này ngược lại là không có. Hạ Lan Thương lắc đầu, tiếp tục nói, vô luận là đế nhất hồn hay là Thác Bạc, hành tung vẫn luôn bị giám thị, bọn hắn nào dám đi thời không chi thành, vậy là tốt rồi. Nếu là Tô Mạc lẻ loi một mình tại thời không chi thành, chúng ta dễ như trở bàn tay, ha ha, đám người cười to, mặc dù chỉ là đến thử thời vận, nhưng là, bọn hắn cũng ôm cực lớn kỳ vọng. Chương 2546, lúc này không giống ngày xưa, tầng thứ 13 thời quang thần điện bên trong, Tô Mạc một bên lĩnh hội thôn phệ pháp tắc, một bên cố gắng cô động tu vi căn cơ, hắn lĩnh hội thôn phệ pháp tắc tốc độ, cùng hắn tốc độ tu luyện không kém bao nhiêu, tu vi của hắn đạt đến ngũ phẩm cao cấp, thôn phệ pháp tắc cũng đạt tới ngũ giai hậu kỳ, thôn phệ pháp tắc, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là, đối với tác dụng của hắn hay là không nhỏ, cho nên, hắn cũng không có rơi xuống, thời gian vội vàng mà qua, lần này bởi vì không có người quấy rầy, Tô Mạc tu vi đặc biệt hài lòng, trong thần điện thời gian lại qua vài chục năm, hắn bắt đầu trùng kích lục phẩm cảnh giới, trùng kích lục phẩm cảnh giới, xa so với ngũ phẩm cao cấp muốn khó khăn nhiều lắm, cũng may Tô Mạc tài nguyên sung túc, thời quang thần điện bên trong càng là có thời gian dài có thế tiêu hao, liên tục đánh sâu vào tiếp cận nửa tháng, hắn rốt cục được như nguyện bước vào lục phẩm cấp thấp cảnh giới, thực sự lần nữa bạo tăng, tu vi sau khi đột phá, Tô Mạc không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục tu luyện, thời quang thần điện bên trong, không có mặt trời lặn mặt trời lên, có vẻn vẹn khô khan thời gian trôi qua, Tô Mạc như là nhập định lão tăng, cái này một tòa, lại là 20 năm trôi qua, tu vi bước vào lục phẩm sau đó, tốc độ tu luyện lần nữa đại giảm, bất quá, thời gian 20 năm, làm cho Tô Mạc tu vi căn cơ trở nên vô cùng vững chắc, có thể lần nữa trùng kích cảnh giới, sau đó, hắn có ăn vào một chút đan dược, bắt đầu trùng kích lục phẩm trung cấp cảnh giới, lần này, đồng dạng thuận lợi, mà lại so trùng kích lục phẩm cấp thấp thời điểm thuận lợi nhiều lắm, dù sao cũng là tiểu cảnh giới, lẳng lặng là mấy cái canh giờ, Tô Mạc thành công tấn thăng, Tô Mạc mở mắt ra, âm thầm tính toán một chút thời gian, hắn tại cái này tầng thứ 13 thời quang thần điện bên trong, đã chờ đợi hơn 40 năm, thời gian còn lại không đủ 10 năm, mặc dù hắn lần này tới đến tầng thứ 13 thời quang thần điện, sử dụng thời gian so với lần trước ngắn, nhưng muốn ngắn không có bao nhiêu, sau đó, Tô Mạc tiếp tục tu luyện, được thời gian kết thúc về sau, hắn liền theo đám người, rời đi thời quang thần điện, trùng trùng điệp điệp đám người, như là trường hà đồng dạng, từ thời môn bên trong đi ra, thời không chi thành phía dưới, chờ đợi tiến vào không ít người, Hạ Lan Thương mấy người đồng đều tại, Hạ Lan huynh, lại phát hiện Tô Mạc sao? Minh Sinh nhìn qua đại lượng từ thời môn cùng không môn bên trong bay ra đám người, hướng bên người Hạ Lan Thương hỏi, Tô Mạc khẳng định sẽ thay hình đổi dạng. Hạ Lan Thương sắc mặt ngưng trọng nói ra, nói xong, hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối hải lam sắc ngọc phù này chính là hắn hướng đế nhất hồn yêu cầu, trên đó có đế nhất hồn thần hồn ấn ký, nghe nói dùng cái này có thể cảm giác được Tô Mạc tồn tại, quả nhiên, chợt vừa xuất ra ngọc phù, lúc đầu bình tĩnh ngọc phù, đột nhiên có chút rung động bắt đầu chuyển động, đồng thời hướng một cái phương hướng dãy động, quả nhiên ở chỗ này. Hạ Lan Thương thấy vậy, chấn động trong lòng, ánh mắt hào phóng, trong cao không, Tô Mạc bay ra thời môn, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh tứ phương, một chút liền thấy được Hạ Lan Thương, lập tức ánh mắt chớp lên, phiền muộn, Tô Mạc thấy vậy, không khỏi trong lòng thầm than, Hạ Lan Thương tại sao lại ở chỗ này, xem ra hắn không thể lưu thêm, lập tức, thân hình hắn rơi trên mặt đất, lập tức sải bước hướng nơi xa đi đến, bất quá, Tô Mạc mới vừa đi ra mấy trăm trượng xa, liền cảm giác được Hạ Lan Thương mang theo bốn người khác, hướng hắn vị trí, nhanh chóng bay lướt đi tới, chẳng lẽ nhận ra ta rồi. Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chắc, hắn đã thay hình đổi dạng, đồng thời cải biến khí tức, đối phương làm sao lại nhanh như vậy nhận ra. Nghĩ đến đây, Tô Mạc lập tức tăng thêm tốc độ, một bước trăm trượng, nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, Hạ Lan Thương bọn người đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc ngăn lại, đồng thời bao vây lại. Tô Mạc, đã lâu không gặp. Hạ Lan Thương ngăn ở Tô Mạc trước người, trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo nói. Tô Mạc dừng bước, đạm mạc tầm mắt nhìn qua đối phương, hắn cũng không có mở miệng phủ nhận, nơi đây nhiều người như vậy, đối phương có thể lập tức nhận ra hắn, khẳng định là có thủ đoạn đặc thù. Ngươi có chuyện gì? Tô Mạc lạnh lùng nói, không có việc gì, hy vọng ngươi đi với ta một chuyến. Hạ Lan Thương khẽ cười nói, Hạ Lan Thương, xem ra ngươi còn không có phát triển trí nhớ. Thiên tuyển chiến thời điểm nếm qua vị đắng đã quên rồi. Tô Mạc trong mắt hiện lên một sợi sát cơ, lần trước tại thời không chi thành, hắn không phải đối thủ của đối phương, nhưng lúc này có thế không giống ngày xưa, đối phương là thất phẩm cấp thấp tu vi, mà hắn là lục phẩm trung cấp tu vi, cũng sẽ không e ngại đối phương. Ha ha ha, được nghe Tô Mạc nói như vậy, Hạ Lan Thương lập tức cao giọng phá lên cười, cái khác bốn vị U Minh tộc cùng ma tộc thanh niên, cũng nhao nhao nở nụ cười lạnh. Tô Mạc, đánh nhau cùng cấp chúng ta thực sự là cũng không bằng ngươi, nhưng là, ngươi cho rằng nơi này là thần côn tiểu thế giới sao? Hạ Lan Thương cười lạnh nói, hắn mặc dù đã nhìn ra, Tô Mạc tu vi đã đạt đến lục phẩm trung cấp, nhưng là, cùng hắn chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Còn nữa, bọn hắn tổng cộng có 5 người, 4 người khác bên trong, có 3 người đều là lục phẩm cao cấp tu vi, cho nên, hắn không sợ chút nào Tô Mạc, có lòng tin bắt Tô Mạc. Giờ phút này, Tô Mạc cùng Hạ Lan Thương bọn người, đứng lặng tại giữa ngã tư đường, không thể tránh né đưa tới rất nhiều chú ý. Người này là Tô Mạc, Tô Mạc thế mà tới cực không thành, thật to gan. Lần này Tô Mạc xong, không có người của Long tộc bảo hộ, tất nhiên muốn bị Hạ Lan Thương bọn người bắt được. Thoáng chốc ở giữa, đại lượng mới ra người của thời không chi thành, rối rít người súng lại đi lên, hiện trường ầm ĩ khắp chốn. Tất cả mọi người rõ ràng, Hạ Lan Thương chỗ bất tử thần triều, cùng tuyên cổ ma quốc, U Minh thần triều, đều là quyết tâm muốn trợ giúp đế nhất hồn. Như vậy, hiện tại Hạ Lan Thương bọn người ngăn lại Tô Mạc, mục đích không cần nói cũng biết. Hạ Lan Thương, lần trước tha ngươi một mạng, ngươi y nguyên không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng xuống tới, kiếm quang trong tay lóe lên, chung cực trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Đối với địch nhân, Tô Mạc tuyệt đối sẽ không nương tay, hôm nay tất phải thấy máu, không biết sống chết chính là ngươi. Hạ Lan Thương cười lạnh, thể nội nguyên lực phun trào, chuẩn tốt xuất thủ chuẩn bị. Tô Mạc, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, miễn cho rơi vào thê thảm kết quả. Minh Sinh cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn ngập cười lạnh chi sắc. Bất quá, vô luận là Minh Sinh hay là Hạ Lan Thương, hoặc là ba người khác, mặc dù trong miệng xem thường Tô Mạc, nhưng trong lòng cũng không dám chút nào chủ quan. Tô Mạc dù sao cũng là Tô Mạc, không phải bình thường vạn cổ thiên kiêu có thể so sánh, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể nhất cử bắt, không phải vậy rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Ha ha, muốn cầm ta, vậy thì tới đi. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, dưới chân trùng điệp dẫm một cái, cả người phóng lên tận trời, thẳng tới bầu trời. Nơi này là cực không thành, nếu là đại chiến mà nói, toàn bộ thành trì đều sẽ lọt vào hủy diệt, cho nên hắn muốn rời khỏi trong thành. Ngươi trốn không thoát. Hạ Lan Thương năm người thấy vậy, nhao nhao phóng lên tận trời, theo sát Tô Mạc thẳng tới bầu trời, vòng vây không gì phá nổi. Sưu sưu sưu, sáu người thân hình như là đạo đạo mũi tên, trong nháy mắt liền bay lên mấy vạn trượng không trung, cách xa cực không thành. Tô Mạc đứng tại trên trời cao, chung cực thần kiếm kiếm quang lấp lóe, tầm mắt nhìn chăm chú chung quanh năm người. Hạ Lan Thương năm người cũng không có vội vã xuất thủ, từng cái chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, âm thầm tại giao lưu, để phòng bị Tô Mạc đào tẩu. Phía dưới cực không thành bên trong, mấy trăm vạn võ giả đều đang ngước nhìn thương khung, chú ý một màn này. Cực không thành phía trên dâng lên hộ thành trận pháp, bảo vệ cả tòa thành trì, miễn cho lọt vào dư ba hủy diệt. Chương 2547, danh bất hư truyền. Cực không thành bên trong người, cực kỳ phức tạp, bởi vì có thời không thần điện tồn tại, cho nên trong thành này có bản thành người, có người của Vĩnh Hằng thần cung, có các đại thần triều cùng các đại giới vực người. Giờ này khắc này, nhìn thấy Tô Mạc bị Hạ Lan Thương bọn người vây quanh, rất nhiều người đều tại truyền lại tin tức, có người của Trung Cực thần vương điện, tại truyền lại tin tức cho đồng môn, muốn đem việc này truyền về Trung Cực thần điện. Có người của Thiên Vương cung, đồng dạng tại truyền lại tin tức, muốn đem tin tức truyền về Thiên Vương cung. Còn có người của ma tộc, minh tộc người, người của long tộc chờ đợi, nhao nhao tại truyền lại tin tức. Giờ khắc này, trên bầu trời 6 người, vạn chúng tập trung, đại chiến hết sức căng thẳng. Oanh, Hạ Lan Thương xuất thủ trước, một chưởng hung hăng chụp về phía Tô Mạc. Bởi vì tu vi không còn như thiên tuyển chiến thời điểm gặp áp chế, một chưởng này nhìn như bình thường, kỳ thực uy lực cực kỳ cường đại. Cối xoay kích cỡ tương đương chưởng ấn, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi lực, trực kích Tô Mạc. Mà bốn người khác cũng không có cùng Hạ Lan Thương đồng loạt ra tay, bọn hắn phụ trách áp trận, để Hạ Lan Thương trước thăm dò một cái Tô Mạc thực lực hôm nay. Nếu là Hạ Lan Thương có thể đơn độc cầm xuống Tô Mạc, vậy bọn hắn cũng liền không cho phép cần xuất thủ. Nhưng là, một khi Hạ Lan Thương thực lực không cách nào đánh bại Tô Mạc, bọn hắn liền sẽ tìm cơ hội cho Tô Mạc lôi đình một kích. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, Hạ Lan Thương một chưởng này, có thể nói là trong nháy mắt liền tới. Tô Mạc không chút do dự, đưa tay chính là một kiếm, sắc bén vô cùng kiếm quang, trùng điệp trảm kích tại chưởng kình phía trên. Ầm ầm, chưởng kình cùng kiếm khí nổ tung lên, khí lãng cuồn cuộn, hoành tảo bát phương, làm cho Minh Sinh bốn người nhao nhao lui lại. Tô Mạc, ngươi thất bại. Hạ Lan Thương cao giọng hét lớn, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cây màu đen lớn châm, như là một cây đũa nửa phẩm chất, dài ước chừng hai thước. Chỉ gặp hắn bàn tay lắc một cái, đại trận màu đen bay đến trước mặt hắn, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, biến thành tám cái đồng dạng màu đen lớn châm. Tám cái màu đen lớn châm bên trong truyền ra huyền diệu tối nghĩa khí tức, khí thế cực kỳ đáng sợ. Đi! Hạ Lan Thương cánh tay vung lên, tám cái màu đen lớn châm như đồng đạo đạo tia chớp màu đen, hung mãnh đâm mà ra, tốc độ mắt thường khó phân biệt. Một kích này chính là Hạ Lan Thương một kích mạnh nhất, tên là Diệt Thần Châm, chính là bất tử tộc bí mật bất truyền. Đòn công kích này cần ngưng tụ huyết mạch chi lực trong cơ thể, phối hợp đặc thù pháp môn thi triển mà ra. Một kích này vô cùng mạnh mẽ, mỗi một cây màu đen lớn châm đều có thể so với thất phẩm cao cấp võ giả lực công kích. Đương nhiên, đây đối với Hạ Lan Thương tới nói cũng có cực lớn hao tổn, sẽ để cho hắn nguyên khí đại thương. Nhưng là, hắn hay là không chút do dự thi triển mà ra, bởi vì, trải qua vừa mới chưởng thứ nhất thăm dò, hắn hiểu được chính mình không hiện ra mạnh nhất một kích, không cách nào đánh bại Tô Mạc. Đương nhiên, vì có thế một kích có hiệu quả, tại hắn thi triển ra Diệt Thần Châm thời điểm, cũng lập tức truyền âm cho Minh Sinh bốn người, để bốn người phối hợp công kích của hắn. Hưu hưu hưu, tám cái Diệt Thần Châm, hướng Tô Mạc cấp thứ mà đi, phát ra chói tai kêu to, hư không bị trơn nhẵn xuyên thủng, mặc dù không có kinh thiên động địa uy thế, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng, đáng sợ tới cực điểm. Ừm. Tô Mạc thấy vậy, đôi mắt ngưng tụ, hắn tự nhiên cảm thấy một kích này cường đại, hắn rất là ngoài ý muốn, lần trước tại thần côn tiểu thế giới, đối phương có thế không có sử dụng loại công kích này, chết đi. Tô Mạc không chút do dự, thân hình không lùi mà tiến tới, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp nghênh đón tám cái màu đen lớn châm, hướng về Hạ Lan Thương vọt tới. Chỉ gặp cả người hắn đều biến thành một thanh to lớn hỗn độn thần kiếm, xoắn nát hư không, ngang qua thiên địa, trực kích Hạ Lan Thương. Tô Mạc không có chút nào giữ lại, thể nội nguyên thần chi lực, huyết mạch chi lực, tất cả đều thôi động đến cực hạn, liền chung cực kiếm đạo đều vận dụng. Hắn muốn lấy thế sét đánh lôi đình, đánh bại Hạ Lan Thương, bằng không, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Ầm ầm. Chỉ gặp Tô Mạc biến thành một thanh to lớn hỗn độn thần kiếm, càng có một đạo bàn bạc to lớn kiếm ảnh bao phủ, uy thế kinh khủng làm cho hư không không ngừng bạo tạc, hung hăng đánh về phía cái kia tám cái màu đen lớn châm. Xuất thủ, vào thời khắc này, Minh Sinh quát lên một tiếng lớn, cùng ba người khác cùng một chỗ, nhao nhao xuất thủ, quyền kình gào thét trời cao, ma uy cuồn cuộn không cùng, bốn người công kích từ bốn phương tám hướng, hung hăng đánh về phía Tô Mạc, mỗi một người bọn hắn, đều là một kích toàn lực, có tuyệt đối tự tin, tại một vòng này công kích phía dưới, triệt để đánh bại Tô Mạc, rầm rầm rầm, liên tiếp rung trời bạo hưởng, trên bầu trời nổ tung, to lớn hỗn độn thần kiếm cùng tám cái màu đen lớn châm tấn công ở cùng nhau, hư không sụp đổ, thiên địa cùng chấn động, vạn giới oanh minh, mà Minh Sinh bốn người công kích, cũng theo đó đánh trúng vào to lớn hỗn độn thần kiếm, vang lên lần nữa rung trời tiếng nổ vang, oanh, oanh, ầm ầm, kinh khủng bạo tạc, nhấc lên hủy thiên diệt địa đồng dạng khí lãng, tất cả công kích toàn bộ băng diệt, ma khí, nguyên lực, hỗn độn chi lực cuồn cuộn phun trào, gào thét bát phương, sẽ không trực tiếp giết chết a. Hạ Lan Thương nhìn qua một màn này, nhíu mày hơi nhíu lại, bản ý của hắn là bắt Tô Mạc, nếu là trực tiếp giết chết liền không tốt lắm. Minh Sinh bốn người cũng là tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầy trời khí lãng, cái này kinh khủng sức nổ để bọn hắn đều là hải hùng khiếp vía, chắc hẳn Tô Mạc rất khó còn sống. Mặc dù bọn hắn cũng biết, Tô Mạc phòng ngự có vẻ như cực kỳ lợi hại, nhưng là, loại cấp bậc này công kích, Tô Mạc phòng ngự mạnh hơn, sống sót cơ hội đều không phải là rất lớn. Hưu, vào thời khắc này, đầy trời khí lãng bị xuyên thủng, một đạo sắc bén quang mang nổ bắn ra mà ra, chính là Tô Mạc. Thời khắc này Tô Mạc, lộ ra rất là chật vật, toàn thân tàn phá, tóc tai bù xù, nhưng là khí tức không hề yếu. Chết đi, trong nháy mắt, Tô Mạc liền tới gần Hạ Lan Thương, khoảng cách không đủ ngàn trượng, hắn đưa tay chính là một kiếm, thoáng chốc ở giữa, một đạo to lớn hỗn độn kiếm luân, nghiền nát hư không, trực kích Hạ Lan Thương. Cái gì? Hạ Lan Thương sắc mặt đại biến, Tô Mạc thế mà không chết, hơn nữa còn vẫn như cũ, cái này có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Mắt thấy hỗn độn kiếm luân đã đi vào trước người, Hạ Lan Thương tránh cũng không thể tránh. Trong chớp mắt, Hạ Lan Thương song chưởng tề động, điên cuồng xuất chưởng, muốn ngăn cản được hỗn độn kiếm luân. Sau đó, Tô Mạc thực lực, muốn mạnh mẽ hơn Hạ Lan Thương, mà lại thi triển diệt thần châm Hạ Lan Thương, thực lực đã có chỗ yếu bớt, căn bản ngăn không được hỗn độn kiếm luân. Ầm ầm, tại một trận kịch liệt bạo hưởng bên trong, hỗn độn kiếm luân nghiền nát hết thảy, đem Hạ Lan Thương cũng triệt để ép thành mảnh vỡ. Bất quá, Hạ Lan Thương là bất tử tộc, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, đồng thời sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Chỉ gặp đầy trời trong hư không, có mắt thường khó khăn điều tra huyết khí, đang nhanh chóng đi xa, đồng thời lẫn nhau tụ lại, nuốt. Một tiếng thanh âm lạnh lùng, vang vọng mà lên, to lớn thôn phệ nguyên thần, tại Tô Mạc trên đỉnh đầu dâng lên. Thoáng chốc ở giữa, vô luận là huyết khí hay là ma khí, hoặc là nguyên lực các loại, toàn bộ phi tốc hướng chảy thôn phệ nguyên thần, khổng lồ thôn phệ nguyên thần. Giống như cá voi hút nước, nhanh chóng thôn phệ lấy hết thảy năng lượng, cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Lan Thương thân thể vỡ vụn biến thành huyết khí, liền toàn bộ bị Tô Mạc thôn phệ trống không. Hạ Lan Thương, như cùng ở tại thần cung tiểu thế giới lúc một dạng, lần nữa bị Tô Mạc thôn phệ. Chỉ bất quá, lần trước Tô Mạc không có sát tâm, cho nên lưu lại đối phương một cái mạng, ra thần cung tiểu thế giới sau đó liền thả đối phương. Nhưng là lần này, Tô Mạc không có cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Sau khi thôn phệ trực tiếp luyện hóa, thần vực cửu đại công tử một trong, bất tử tộc Hạ Lan công tử, ở trong thôn phệ nguyên thần bị luyện hóa thành một cổ năng lượng. Đây hết thể nói đến cực chậm, kỳ thực, Tô Mạc thi triển hỗn độn kiếm luân đến thôn phệ Hạ Lan Thương, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cái này, làm sao có thể? Một bên khác, Minh Sinh bốn người trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Tô Mạc gặp bọn hắn năm người một kích toàn lực, không chỉ có không chết, thế mà còn thôn phệ Hạ Lan Thương. Hạ Lan Thương thế nhưng là thất phẩm tu vi, thế mà hoàn toàn không có sức chống cự. Giờ khắc này, phía dưới cực không thành bên trong, vô số quan chiến người, cũng là tâm thần kịch chấn, trợn mắt hốc mồm. Cực không thành bên trong người, trên cơ bản đều là chỉ nghe qua liên quan tới Tô Mạc truyền thuyết, chưa hề chân chính được chứng kiến Tô Mạc thực lực chân chính. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn, chỉ có một cái ý nghĩ, danh bất hư truyền. Chương 2548 Cổ sát ma đế, đi. Minh Sinh bọn bốn người gặp Hạ Lan Thương bị Tô Mạc thôn phệ, nơi nào còn dám lưu thêm, lập tức chạy tứ tán. Sưu sưu sưu, bốn người triển khai tốc độ nhanh nhất, thân hình nhanh như bông lôi, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Bọn hắn biết Tô Mạc có thôn phệ năng lực, cho nên cơ hồ là trước tiên liền phá vỡ không gian, chui vào sâu trong hư không. Tô Mạc đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bốn người chạy trốn, hắn thôn phệ nguyên thần trong nháy mắt liền thôi động đến cực hạn, đồng thời liền thôn phệ pháp tắc, cũng toàn lực vận dụng, cường đại thôn phệ chi lực, như là vô hình lưới lớn, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Hưu hưu hưu, kiếm quang như nước, Tô Mạc trong nháy mắt xuất liên tục bốn kiếm, bốn đạo cường đại hỗn độn kiếm khí, chém vỡ hư không, đánh úp về phía chạy trốn bốn người. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang tại sâu trong hư không vang lên, ngay sau đó chính là hai tiếng kêu thảm. A a, chỉ gặp tại hai cái phương hướng, trong hư không có huyết vụ phun trào, bị thôn phệ chi lực nhanh chóng lôi kéo qua đây, trong đó còn có một đạo ma hồn. Hiển nhiên, hai người này có một người bị triệt để diệt sát, một người khác nhục thân sụp đổ, ma hồn cũng chưa chết, mà hai người khác lại là miễn cưỡng ngăn trở Tô Mạc một kiếm kia, thành công thoát đi. Tô Mạc, ngươi không thể giết ta. Cái kia ma hồn điên cuồng giãy giụa, trong miệng quát lớn, hắn là thật sợ, sợ bị Tô Mạc giết chết, nhưng là, Tô Mạc căn bản không để ý tới hắn, cường đại thôn phệ chi lực như là một cây mạnh hữu lực dây cương, nắm kéo đối phương ma hồn, chết đi cho ta. Cái kia ma hồn mắt thấy muốn bị Tô Mạc thôn phệ, lập tức gầm thét xuất thủ, một đạo đen kịt ma quang công kích mà ra, muốn đánh giết Tô Mạc, nhưng là, hắn quá yếu, Tô Mạc đưa tay chính là một kiếm, trực tiếp đem công kích của đối phương chém vỡ, đồng thời ngay tiếp theo ma hồn cùng một chỗ diệt sát, sau đó, Tô Mạc quay người rời đi, nơi này là không thể lưu lại, nhất định phải nhanh rời đi, hắn cũng không có đuổi theo giết cái kia thoát đi hai người, bởi vì không có có bất kỳ ý nghĩa gì, cực không thành bên trong, vô số đạo tầm mắt, nhìn qua Tô Mạc bóng lưng rời đi, thật lâu im ắng. Tô Mạc quả nhiên là Tô Mạc, danh bất hư truyền, thất phẩm tu vi Hạ Lan Thương, còn có mặt khác bốn tên lục phẩm tu vi Vạn Cổ Thiên Kiêu liên thủ, thế mà hoàn toàn không phải Tô Mạc chi địch, như là như chém dưa thái rau chết thì chết trốn thì trốn. Không lâu sau đó, toàn bộ cực không thành bên trong, triệt để sôi trào lên, ồn ào tiếng nghị luận liên tiếp, kéo dài không dứt. Chấm chấm chấm. Trời cao bên trong, Tô Mạc cấp tốc lao vùng vụt, Long Đô Thành sợ là trở về không được, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng. Hành tung của hắn tiết lộ, nhất định sẽ trước tiên truyền đến Thiên Vương Cung, Tuyên Cổ Ma Quốc, U Minh Thần Triều cùng Bất Tử Thần Triều. Nếu là hắn hiện tại phản hồi Long Đô Thành, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm to lớn, rất có thể đứng trước tuyệt cảnh. Đế Nhất Hồn cùng Tam Đại Thần Triều người, không có khả năng ngồi yên không lý đến, để hắn thuận lợi trở về Long Đô Thành. Được rồi, trước không trở về. Suy tư một lát, Tô Mạc quyết định tạm thời không trở về Long Đô Thành, quyết định đi Hỗn Độn Thần Triều. Đi Hỗn Độn Cổ Thần núi, hẳn là tuyệt đối an toàn, so với trước Long Đô Thành muốn tốt hơn nhiều, mà đi, nơi đó là Hỗn Độn tộc địa bàn, còn có thể nhìn xem có hay không đối với hắn hữu ích chỗ bảo vật. Nghĩ đến đây, Tô Mạc lập tức quay lại phương hướng, hướng Hỗn Độn Thần Triều phương hướng cấp tốc mà đi. Chấm chấm chấm. Tuyên Cổ Ma Quốc, Cổ Ma Thánh Thành, nơi này là Tuyên Cổ Ma Quốc hạch tâm chi địa, như là Long tộc Long Đô Thành đồng dạng, là ma tộc đô thành, sinh hoạt đại lượng ma tộc. Nơi này ma tộc, phần lớn là thiên ma tộc hoặc là chân ma, chân chính cổ ma có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một tòa to lớn ma điện màu đen bên trong, có vài chục vị ma tộc cường giả đang ngồi, mà chủ tọa phía trên, đoan tọa là một vị to lớn ma tộc. Người này, ngồi ngay ngắn ở một tấm bề rộng chừng ba trượng màu đen bảo tọa bên trên, cả người như là một tòa núi nhỏ, cho dù là ngồi, đều có cao năm trượng. Vị này ma tộc mặc một tiếng khôi giáp màu đen, toàn thân đen kịt. Trên trán mọc ra một cây to lớn độc giác, dài ước chừng nửa trượng, lóe ra hàng quang lạnh lẽo. Người này, chính là Tuyên Cổ Ma Quốc Chúa Tể, Cổ Sát Ma Đế. Việc này giờ phút này, trong đại điện, ngoại trừ Cổ Sát Ma Đế bên ngoài, Đại Quốc Sư Ma Trường Phong cũng tại, cái khác đều là Tuyên Cổ Ma Quốc Quốc Sư, Thần Vương cấp bậc cường giả. Ma Đế, cái kia Tô Mạc xuất hiện tại cực không thành, chúng ta nên lập tức phái người tiến đến bắt. Ma Trường Phong mở miệng, thanh âm to, ẩn chứa vẻ lạnh lùng. Vừa mới, có tộc nhân đem tin tức truyền về trong tộc, mặc dù tin tức này nhiều lần quay vòng, mới lấy đến Cổ Ma Thánh Thành, nhưng là chắc hẳn Tô Mạc bây giờ còn đang thời không giới vực. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, nếu là có thể cầm xuống Tô Mạc, cái kia không thể tốt hơn. Bất quá, việc này Long tộc cùng Nhân Vương Cung, Địa Vương Cung khẳng định cũng hiểu biết, bọn hắn sẽ không có hành động, hoàn toàn chính xác, còn có chính là, xuất hiện ở trong Ma Quốc. Có đại lượng Long tộc gian tế, chúng ta một khi hành động, Long tộc tất nhiên biết được, rất nhiều ma tộc cường giả nhau nhau mở miệng, đưa ra ý kiến của mình, đây là một cái cơ hội, nhưng là, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy đắc thủ. Trường Phong, Thái tử đã tìm được chưa? Chủ tọa phía trên Cổ Sát Ma Đế nhàn nhạt mở miệng hỏi, thanh âm đạm mạc mà tang thương, bẩm đại đế, cái kia thần côn tiểu thế giới ý kiến bị lật khắp, liền xem như sâu trong hư không cũng tra tìm rất nhiều lần. Vẫn không có thái tử tin tức, Ma Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, lập tức trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nói, chắc hẳn thái tử nhất định rơi vào Tô Mạc trong tay, hoặc là Long Đằng trong tay. Cổ Sát Ma Đế nghe vậy, trầm mặt không nói, trong đầu trong bóng tối suy nghĩ, Ma Đế, cái này Long tộc quả thực là khinh người quá đáng, bọn hắn bắt thái tử, lại muốn mang thiên quá hải. Ma Trường Phong lại nói, đoạn thời gian này, hắn vì thái tử sự tình, thế nhưng là không có thiếu quan tâm. Các ngươi theo ta, đi một chuyến Long Đô Thành. Cổ Sát Ma Đế đứng lên, cao lớn hùng tráng ma thân, phản phất có thể chống đỡ lên toàn bộ thương khung, cái kia Tô Mạc đâu? Không phái người đối phó rồi. Ma Trường Phong hỏi, hiện tại tiến đến cực không thành, đã không còn kịp rồi. Cổ Sát Ma Đế đen nhánh ma đồng bên trong, hiện lên một sợi tinh mang, tiếp tục nói, muốn tìm đến hắn rất khó khăn, cho nên, chúng ta chuyện cần làm, chính là bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Chỉ cần hắn trở về Long Đô Thành, hoặc là đi Nhân Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện, liền nhất cử bắt, ừm. Ma Trường Phong cùng một đám ma tộc cường giả nhao nhao gật đầu, cái này sách lược không sai, hiện tại Tô Mạc đoán chừng đã rời đi Cực Không Thành, muốn tìm đến thật sự là hắn là rất không có khả năng, nếu là bố trí xuống Thiên La Địa Võng, chỉ cần Tô Mạc trở về Long Đô Thành, hoặc là đi Nhân Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện, liền sẽ tự chui đầu vào lưới, Đế Nhất Hồn bên kia, muốn không để hắn xuất quan. Ma Trường Phong lại hỏi, trước mắt, Đế Nhất Hồn không phải tại Thiên Vương Cung, mà là tại bọn hắn cổ ma thánh thành, không cần, để hắn tiếp tục bế quan đi, hắn nếu nói trong vòng mấy chục năm có thể đột phá đến cao cấp thần vương, vậy liền một khắc đều không thể quấy nhiễu. Cổ sát ma đế trịnh trọng nói, bây giờ có thể không thể bắt Tô Mạc, quan hệ đã không lớn, chỉ cần Đế Nhất Hồn có thể thuận lợi đột phá đến cao cấp thần vương, đến lúc đó, hết thảy đều là chuyện chắc như đinh đóng cột, cho nên, hắn cũng không nóng nảy bắt Tô Mạc, bằng không, liên hợp U Minh Thần Triều, Bất Tử Thần Triều, bọn hắn tam đại thần triều người ngay lập tức sẽ toàn lực xuất động, tiến đến truy sát Tô Mạc, Ma Trường Phong gật đầu, mặt khác, phái người liên hệ U Minh Đại Đế cùng Bất Tử Thiên Đế, để bọn hắn hai đại thần triều phối hợp chúng ta, bố trí xuống trương này lưới lớn, cổ sát ma đế nói ra, chỉ cần bố trí thỏa đáng, Tô Mạc một khi muốn đi Thiên Long Thần Triều, Nhân Vương Cung, hoặc là Trung Cực Thần Vương Điện chính là tự chui đầu vào lưới, trừ phi, Tô Mạc một mực độc thân ở bên ngoài, vĩnh viễn cũng không đi cái này tam đại thế lực, nhưng là dạng này, Tô Mạc chính là lục bình không rễ, không có tam đại thế lực hết sức giúp đỡ, sớm muộn muốn hiện thân, đúng. Đám người lĩnh mệnh, sau đó, cổ sát ma đế nhanh chân đi ra ma điện, một đám tuyên cổ ma quốc cường giả nhau nhau đi theo, bọn hắn muốn tiến đến Long Đô Thành, bức bách Long tộc phóng thích cổ ma thái tử, không phải vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cổ ma thái tử, tại ma tộc phân lượng cực nặng, xa không phải cái khác thần triều công tử cấp thiên tài có thể so sánh, rất nhanh, một đám hơn 10 vị ma tộc cường giả, trùng trùng điệp điệp, mang theo vô biên sát cơ, thẳng đến Long Đô Thành mà đi. Chương 2549, vị thiên thần vương sai lầm, Tô Mạc tiến đến hỗn độn thần triều, ngược lại là một đường thuận lợi, hơn nửa tháng về sau, liền tiến nhập hỗn độn thần triều cảnh nội, trong lúc đó, vì phòng ngừa có người theo dõi, hắn nhiều lần cải biến phương hướng, đồng thời thi triển ẩn thân chi pháp, hoặc là tại tòa nào đó thành trì bên trong lưu lại, không ngừng cải biến khí tức cùng tướng mạo, mặc dù cũng không phát hiện có người truy tung, nhưng là, hắn vẫn là không có chút nào chủ quan. Lại qua một ngày, Tô Mạc đi tới hỗn độn cổ sơn, thân hình rơi xuống hỗn độn cổ sơn sơn môn trước đó, hỗn độn cổ sơn đại khí bàn bạc, bị nồng đậm hỗn độn sương mù bao phủ, lộ ra mờ mịt mà mộng ảo, tại hạ cầu kiến vị thiên thần vương, Tô Mạc hướng trước sơn môn mấy tên thủ sơn đệ tử ôm quyền, trầm giọng nói ra, hắn không có nói thẳng cầu kiến hỗn độn nguyên vương, dù sao, hỗn độn nguyên vương thân phận và địa vị tương đối cao, hắn nếu là không cho thấy thân phận, không nhất định có thể nhìn thấy. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra. Một tên hình thể hơi mập thủ sơn đệ tử đánh giá Tô Mạc một chút, nghi ngờ hỏi, vị thiên thần vương cùng cũng không phải cái gì người đều có thể gặp, ây. Ta là đệ tử của hắn. Tô Mạc khẽ cười nói, hắn không muốn cho thấy thân phận, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái lý do. Đệ tử, ngươi nói đùa cái gì? Vị thiên trưởng lão chưa hề thu qua đệ tử, tiểu tử, ngươi hẳn là hướng trà trộn vào hỗn độn cổ sơn. Mấy tên thủ sơn ý tưởng, nhao nhao mở miệng, bọn hắn cũng không tin Tô Mạc nói như vậy, vị thiên trưởng lão nhưng không có đệ tử, ta là hắn mật môn đệ tử, các ngươi đi bẩm báo một tiếng, vị thiên thần vương tự nhiên sẽ gặp ta. Tô Mạc mặt không đổi sắc nói ra, ồ, lời ấy thật chứ? Hơi mập đệ tử sắc mặt kinh nghi mà hỏi, hắn nhìn Tô Mạc không giống nói dối, mà lại nếu là nói dối mà nói, bẩm báo cũng vô dụng. Tô Mạc nặng nề gật đầu, vậy thì tốt, ta đi vì ngươi thông báo. Hơi mập đệ tử nhẹ gật đầu, lập tức leo lên hỗn độn cổ sơn, tiến đến bẩm báo vị thiên thần vương. Tô Mạc lặng lặng chờ đợi lên, hắn tin tưởng, vị thiên thần vương nhất định sẽ gặp hắn, bởi vì, đối phương nếu là nghe được có người tự xưng là đệ tử của hắn, khẳng định sẽ dùng thần niệm điều tra, trong nháy mắt liền có thể nhận ra thân phận của hắn. Quả nhiên, sau một lát, tên kia hơi mập thủ sơn đệ tử xuống, tại hạ mắt vụng về, còn xin các hạ chớ trách. Hơi mập đệ tử nhanh chân đi vào Tô Mạc trước người, hướng Tô Mạc ôm quyền hành lễ, cung kính nói, vị thiên trưởng lão cho mời, khách khí. Tô Mạc nhẹ gật đầu, liền nhanh chân đi tiến vào hỗn độn cổ sơn, nơi này hắn cũng coi là làm quen, cho nên cự tuyệt đối phương dẫn đường. Trương sư huynh, người này thật sự là vị thiên trưởng lão đệ tử, đúng, hắn là ai? Vị thiên thần vương khi nào thu nhận đệ tử, có thể bị vị thiên thần vương thu làm đệ tử, người này không đơn giản a. Nhanh chân đi ở trên hỗn độn cổ sơn, Tô Mạc trong tai còn có thể nghe được cái kia mấy tên thủ sơn đệ tử nói nhỏ thanh âm, hắn bị chuyện tên đệ tử này thân phận, ngược lại để cái kia mấy tên đệ tử hâm mộ. Hỗn độn cổ sơn phía trên, người ở thưa thớt, hoàn toàn không giống như là một cái cường đại thần triều hạch tâm chi địa, chỉ có thể nhìn thấy có vụn vặt lẻ tẻ người. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền tới đến ở vào phía trên vách núi cung điện trước đó, nơi này hỗn độn sương mù lượn lờ, yên tĩnh an bình, quả nhiên là một chỗ bảo địa, vào đi. Trong cung điện, truyền đến vị thiên thần vương thanh âm, Tô Mạc nghe vậy, nhẹ nhàng đẩy ra cung điện đại môn, đi vào trong cung điện. Trong cung điện, vị thiên thần vương đứng chắp tay, mặt mỉm cười nói, Tô Mạc, không nghĩ tới ngươi sẽ đến hỗn độn thần sơn, tiền bối, ta đây cũng là không chỗ có thể đi. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, cười khổ nói, không chỗ có thể đi, liền mới nghĩ tới đây. Vị thiên thần vương sắc mặt hơi trầm xuống, phảng phất là trong lòng ấm giận, ách chủ yếu là nơi này thích hợp ta tu luyện. Tô Mạc trên mặt vẻ xấu hổ, hắn biết mình có vẻ như nói sai, gần nhất thần vực đích thật là không yên ổn, vậy ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này đi. Vị thiên thần vương nói, Nguyên vương có lệnh, bọn hắn hỗn độn thần triều muốn cho Tô Mạc thuận tiện, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tô Mạc. Một đoạn thời gian trước, tam đại thần triều cường giả tiến đến địa vương cung, bọn hắn hỗn độn thần triều cũng tức thời ra ngoài điều giải, cũng là vì Tô Mạc. Đương nhiên, bọn hắn không có cho thấy duy trì Tô Mạc, chỉ là ngăn trở tam đại thần triều đối địa vương cung hành động, đa tạ tiền bối. Tô Mạc lập tức hướng đối phương ôm quyền nói tạ ơn, đưa ngươi một kiện lễ vật. Vị thiên thần vương mỉm cười, lập tức bàn tay một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu hỗn độn lệnh bài. Lệnh bài này ước chừng lớn chừng bàn tay, trên đó phù văn trải rộng, trung ương điêu khắc một cái rồng bay phượng múa chưa chữ. Cầm tấm lệnh bài này, ngươi trên cơ bản có thể xuất nhập hỗn độn cổ sơn bên trên bất kỳ địa phương nào. Vị thiên thần vương đem lệnh bài đưa tới Tô Mạc trước người, bất kỳ địa phương nào. Tô Mạc nghe vậy, lập tức đôi mắt lóe sáng, hắn tại Long Đô Thành đều không có loại đãi ngộ này. Hỗn độn cổ sơn này chính là hỗn độn thần triều trung tâm, cũng là hỗn độn tộc hang ổ, chắc hẳn có rất nhiều bảo vật, vậy hắn có hay không có thể tùy tiện cầm lấy. Ngoại trừ tổ địa bên ngoài, trên cơ bản ngươi cũng có thế đi. Vị thiên thần vương nhẹ gật đầu, tổ địa chính là bọn hắn hỗn độn tộc tiên tổ, hỗn độn thần đế năm đó chỗ ở, tại hỗn độn cổ sơn nội bộ, ngoại trừ trưởng lão nhân vật bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được bước vào nửa bước, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, trịnh trọng thu hồi lệnh bài, trong lòng âm thầm kinh hỉ, có khối này lệnh bài, là hắn có thể tại trên hỗn độn cổ sơn, hưởng dụng hỗn độn thần triều tài nguyên, tìm đọc hỗn độn thần triều võ học điển tịch vân vân. Ngươi liền ở tại bản trưởng lão bên trong tòa cung điện này đi, nơi này cùng hỗn độn cổ sơn bên ngoài hỗn độn sương mù lẫn nhau khí cơ tương liên, tu luyện của ngươi làm ít công to. Vị thiên thần vương trịnh trọng nói, vâng, tiền bối. Tô Mạc nhẹ gật đầu, bên trong cung điện này có thể dùng tại tu luyện mật thất rất nhiều, ngươi tự tiện đi. Vị thiên thần vương phất phất tay, liền nhanh chân rời đi cung điện. Tô Mạc tới chỗ này sự tình, hắn còn cần hướng hỗn độn nguyên vương hồi báo. Giờ này khắc này, vị thiên thần vương cũng không biết, hắn phạm vào một sai lầm, một cái sai lầm thật lớn, làm hắn kịp phản ứng thời điểm, đã hối hận không kịp. Đợi vị thiên thần vương sau khi rời khỏi, Tô Mạc tại bên trong tòa cung điện này tản bộ một vòng, tìm được một tòa mật thất, tiến vào bên trong sau đó, liền bắt đầu tu luyện. Bất quá, tu luyện sau một lát, Tô Mạc liền trong lòng có chút phiền muộn bắt đầu, tại thời không chi thành, có kinh khủng tốc độ thời gian trôi qua, có thể không cần để ý thời gian trôi qua, nhưng là, đi vào cái này ngoại giới, cảm giác thời gian thật sự là quá ít, mặc dù tại thời không chi thành, hắn đột phá đến lục phẩm trung cấp sau đó, lại tu luyện 10 năm thời gian, nhưng là khoảng cách trùng kích lục phẩm cao cấp tình trạng, còn có một đoạn khoảng cách rất xa, tòa cung điện này cùng ngoài núi hỗn độn sương mù tương liên. Tô Mạc nghĩ đến vị thiên thần vương mà nói, lập tức thử thôi động thôn vệ nguyên thần, thoáng chốc ở giữa, nồng đậm hỗn độn sương mù, từ mật thất trên vách tường, phi tốc xông vào trong mật thất, từ đó bị Tô Mạc thôn vệ. A, hỗn độn sương mù nhập thể, Tô Mạc lập tức hai con ngươi tinh quang lóe lên, mặt lộ vẻ kinh nghi, hắn cảm giác được cái này hỗn độn sương mù có chút kỳ dị. Chương 2550, Hồng Mông Tử Khí, Cái này tràn ngập tại trên hỗn độn cổ sơn hỗn độn sương mù, thông qua cung điện, thông qua mật thất, bị Tô Mạc thôn phệ đến thể nội. Một chút hỗn độn sương mù này, tiến vào Tô Mạc thể nội sau đó, rửa sạch nhục thể của hắn, tư dưỡng hắn thánh đan. Hỗn độn sương mù này, cùng hỗn độn ngọc tủy có chút cùng loại. Tô Mạc trên mặt vẻ kinh nghi, hỗn độn sương mù này đích thật là hỗn độn nguyên lực hình thành, nhưng là cực kỳ tinh thuần, mà lại có rửa sạch nhục thân, tẩm bổ thánh đan hiệu quả. Cái này lập tức để Tô Mạc trong lòng kinh hỉ, đối với hỗn độn ngọc tủy, hắn nhưng là nhớ mãi không quên, không nghĩ tới hỗn độn sương mù này lại có hỗn độn ngọc tủy hiệu quả, mặc dù hiệu quả có vẻ như kém rất nhiều, nhưng cũng là cầu còn không được sự tình. Không chút do dự, Tô Mạc lập tức đại lực thôi động thôn phệ nguyên thần, bắt đầu cực lực cắn nuốt, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ trong mật thất, trong nháy mắt tràn đầy nồng đậm hỗn độn sương mù, như là sền sệt nồng vụ, cuồn cuộn phun trào. Tại Tô Mạc đại lực thôn phệ thời điểm, hỗn độn cổ sơn phía trên, lập tức dị biến chợt hiện, chỉ gặp bao phủ tại trên hỗn độn cổ sơn nồng đậm sương mù, kịch liệt lật vọt lên, đồng thời tạo thành một cái to lớn cái phễu, điên cuồng hướng vị thiên thần vương chỗ trong cung điện rót vào. Toàn bộ hỗn độn cổ sơn, trên đó đều bao phủ bàn bạc hỗn độn sương mù. Hỗn độn sương mù này là từ hỗn độn cổ sơn bên trong sinh ra, chỉ có thông qua trên núi từng cái trong mật thất trận pháp đặc biệt, mới có thể thu nạp. Bình thường, hỗn độn cổ sơn phía trên tất cả hỗn độn võ tu, đều dựa vào thu nạp hỗn độn sương mù này tu luyện. Bất quá, mặc dù như thế, cũng chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Rất nhanh, loại này dị tượng liền bị rất nhiều người phát hiện. Thật sự là cái kia bàn bạc hỗn độn sương mù, trôi qua quá nhanh, giống như cá voi hút nước xói mòn. Chuyện gì xảy ra? Vị thiên trưởng lão đang làm cái gì? Cái này cũng quá kinh người. Hỗn độn cổ sơn phía trên, có rất nhiều người đi ra riêng phần mình chỗ ở, nhìn Tô Mạc chỗ cung điện. Bọn hắn cũng không rõ ràng tình huống, còn tưởng rằng là vị thiên thần vương tạo thành loại này dị trạng huống. Trời ạ, lấy loại này trôi qua tốc độ, đoán chừng nhiều nhất mười mấy canh giờ, tử linh chi khí liền bị tiêu hao hết. Không ít người sắc mặt đại biến, thậm chí rất nhiều người đều hướng vị thiên thần vương cung điện bay đi. Loại này sương mù, gọi là tử linh chi khí, đồng thời không phải đúng nghĩa hỗn độn nguyên khí, mà là hồng mông tử khí biến thành nguyên khí, cực kỳ trân quý, chỗ nào có thế như vậy tiêu hao. Cơ hồ là trong chốc lát, vị thiên thần vương phía ngoài cung điện liền tụ tập hơn nghìn người, có trưởng lão cũng có đệ tử. Hỗn độn thần sơn bên trên cũng không có bao nhiêu người, chỉ có tổng cộng chỉ có hơn ngàn người. Việc này giờ phút này, tại hỗn độn cổ sơn trên đỉnh núi, cái kia phong cách cổ xưa trong sân, vị thiên thần vương đang đứng tại hỗn độn nguyên vương trước người, chuẩn bị đối phương giảng thuật Tô Mạc sự tình. Mà hỗn độn cổ sơn bên trên nồng vụ phát sinh dị trạng, vị thiên thần vương cùng hỗn độn nguyên vương cũng là trước tiên phát hiện, đây là có chuyện gì? Hỗn độn nguyên vương thấy vậy, lập tức nao nao, không tốt. Vị thiên thần vương thấy vậy, lập tức sắc mặt đại biến, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, là Tô Mạc tại thôn phệ tử linh chi khí, chuyện gì xảy ra? Hỗn độn nguyên vương sầm mặt lại, nhìn về phía vị thiên thần vương, tử linh chi khí này không thể coi thường, nếu là xuất hiện tình huống, đối với bọn hắn hỗn độn thần triều tới nói, đều là đã kích cực lớn, ta. Tô Mạc tại ta trong cung điện tu luyện. Vị thiên thần vương sắc mặt khó coi nói ra, hắn hiện tại giật mình tỉnh ngộ, Tô Mạc có thôn phệ năng lực, tại trong cung điện của hắn, khẳng định sẽ phi tốc thôn phệ tử linh chi khí. Lúc trước hắn căn bản không có nghĩ đến cái này một gốc rạ, bằng không, làm sao có thể lưu Tô Mạc tại trong cung điện của hắn, ngươi tự mình xử lý đi. Hỗn độn nguyên vương phất ống tay áo một cái, trầm giọng nói ra, ừm. Vị thiên thần vương gật đầu, lập tức, thân hình hắn lóe lên, liền rời đi sân nhỏ, thân hình từ đỉnh núi hạ xuống, rơi vào cung điện của mình trước cửa. Vị thiên trưởng lão, cửa cung điện trước, xúm lại rất nhiều người, nhìn thấy vị thiên trưởng lão đến nơi, nhao nhao nghi hoặc, nguyên lai vị thiên trưởng lão không tại trong cung điện, như vậy trong cung điện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vị thiên trưởng lão, bên trong cung điện này chuyện gì xảy ra? Người nào tại chà đạp tử linh chi khí? Đây quả thực không thể tha thứ. Không ít người vội vàng mở miệng, tử linh chi khí này, thế nhưng là quan hệ đến bọn hắn tất cả mọi người tu luyện. Vị thiên thần vương không kịp để ý tới bất luận kẻ nào, lập tức tiến nhập trong cung điện, đi tới cửa mật thất trước, tùy tiện mở ra mật thất, tiền bối, ngay tại tốc độ tu luyện, căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhìn thấy mật thất bị mở ra, lập tức nghi ngờ hỏi, Tô Mạc, tử linh chi khí này không thể nuốt. Vị thiên thần vương mặt âm trầm nói ra, vì sao? Tô Mạc kinh ngạc hỏi, trong lời nói, hắn cũng không đình chỉ thôn phệ, mà là vẫn tại không ngừng thôn phệ sương mù. Sương mù này đối với hắn tác dụng cực lớn, chỗ tốt vô tận, hắn chính thôn phệ thoải mái đâu, chỗ nào nguyện ý dừng lại, ngươi trước dừng lại. Vị thiên thần vương không cho phép nghi ngờ nói ra, ồ, Tô Mạc thấy vậy, không dám không nghe theo, hung hăng thôn phệ một đại cổ tử linh chi khí, mới đình chỉ thôi động thôn phệ nguyên thần, ngươi. Vị thiên thần vương thấy vậy, lập tức có chút im lặng, Tô Mạc này đơn giản chính là sói đói a, tiền bối, không phải ngươi để cho ta ở đây tu luyện sao? Tô Mạc đứng dậy, đi tới đối phương trước người, trải qua cái này một đoạn thời gian ngắn thôn phệ, hắn thu ít lợi nhiều, hắn cảm giác, nếu là lại thôn phệ một lát, là hắn có thể trùng kích lục phẩm cao cấp tu vi, cái này. Tử linh chi khí này, quan hệ đến hỗn độn cổ sơn bên trên tất cả mọi người tu luyện, ngươi nếu là thôn phệ quá nhiều, những người khác làm sao bây giờ? Vị thiên thần vương sắc mặt hơi có vẻ lúng túng nói, đây là hắn sai lầm, không nên để Tô Mạc lưu tại trong cung điện của hắn tu luyện, tử linh chi khí. Đây không phải hỗn độn nguyên khí sao? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, sương mù này bị hắn thôn phệ, tùy tiện luyện hóa chính là tinh thuần hỗn độn nguyên lực, cái này đích xác là hỗn độn nguyên khí, nhưng lại là hồng mông tử khí diễn hóa xuất hỗn độn nguyên khí, hơi có bất đồng, chúng ta xưng là tử linh chi khí. Vị thiên thần vương nói, hồng mông tử khí. Tô Mạc nghe vậy, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, cảm thấy kinh ngạc, hắn tự nhiên biết rõ hồng mông tử khí, bởi vì thái cổ võ hồn bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại, chính là hồng mông tử khí võ hồn, nhưng là, cụ thể hồng mông tử khí là cái gì, hắn lại là hoàn toàn không biết. Ừm, vị thiên thần vương nhẹ gật đầu, nhưng là, hắn cũng không có nhiều lời liên quan tới hồng mông tử khí sự tình, trầm giọng nói, ta cho ngươi từ đầu an bài trụ sở, ngươi có thể tại trong đó an tâm tu luyện, có thể thu nạp tử linh chi khí sao? Tô Mạc trông mong mà hỏi, nếu là không thể thôn phệ, cái kia có ý gì? Không thể. Vị thiên thần vương quả quyết nói ra, tử linh chi khí quá là quan trọng, sao có thể để Tô Mạc không ngừng thôn phệ, coi như muốn cho Tô Mạc hưởng dụng, cũng muốn trải qua nguyên vương cùng sử dụng trưởng lão đồng ý, mà lại, cũng nhiều nhất chỉ có thể cho một phần nhỏ, nha. Tô Mạc gật đầu bất đắc dĩ, bất quá, hắn cũng không có tức giận, tử linh chi khí này nhiều như vậy, hắn tại hỗn độn cổ sơn ở lại, luôn có cơ hội thôn phệ,